Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3701 ta là hồ bút. Người đang FTO. Cấp E thành thị lại như thế nào? Bá khí. Một cái cấp độ F thành thị phó thành chủ lại nói lên như thế bá khí, không thể không nói, đây quả thật là lá gan quá lớn. Nhưng là tại người khác xem ra, Hạ Thiên cái này căn bản là nhất không sáng suốt cử động. Phải biết, đối phương thế nhưng là cấp E thành thị A. Cấp E thành thị cùng cấp độ F thành thị mặc dù nghe vào liền chênh lệch cấp 1, nhưng trên thực tế giữa hai bên vẫn là có chênh lệch rất lớn. Mà lại Hạ Thiên chỉ là một cái cấp độ F thành thị phó thành chủ. Càn rỡ. Hắn thực sự là quá càn rỡ. Đồng thời tất cả mọi người cũng đều yên lặng nhớ kỹ cái tên này, Lạc Thạch Thành. Bọn hắn ghi nhớ cái tên này không phải là bởi vì cái tên này là có bao nhiêu ngưu bê, mà là bưu, bọn hắn cho rằng thành phố này thực sự là quá bưu. Một cái phó thành chủ thế mà ở bên ngoài không phải hòa chuyện, mà là gây chuyện. Bình thường đến nói, một cái cấp độ F thành thị phó thành chủ, cái kia thấy cấp E thành thị thành chủ về sau, khẳng định là một mực cung kính, tìm kiếm cơ hội hợp tác, làm cho đối phương đề bạt mình, mặc dù không nhất định có thể phát triển thành cấp E thành thị, nhưng là trở thành cấp độ F trong thành thị tương đối như B cũng có thể. Dù sao tại cấp độ F trong thành thị, lẫn nhau ở giữa cũng là muốn xem ai phát triển tốt. Ai phát triển tốt, cái khác thành thị tự nhiên là leo lên trên đi. Mà lại cũng là phi thường có mặt mũi. Nhận mọi người kính ngưỡng. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cùng cấp E thành thị thành chủ nói như vậy. Hắn thế mà không có đem cấp E thành thị để vào mắt. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi một cái cấp độ F thành thị phó thành chủ thế mà liền dám cản rỡ như thế. Xem ra ta hôm nay có nghĩa vụ để ngươi kiến thức một chút cấp E thành thị cùng cấp độ F thành thị ở giữa chênh lệch. Phong Hổ sau lưng tên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới. Hắn chính là Hắc Phong thành đệ nhất cao thủ, Phong Hổ cận vệ Hồ Bút. Người đây tính toán là cái gì đồ vật? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Tiểu tử, nghe kỹ cho ta là Phong Hổ thành cận vệ Hồ Bút. Hồ Bút mười phần tự hào nói. Hổ, B Hạ Thiên sững sờ. Không sai, chính là ta, Hồ Bút đáp. Tên rất hay a. Người xác thực rất hổ, B. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn còn là lần đầu tiên nghe được Hồ Bút danh tự. Ách, Hồ Bút nghe được Hạ Thiên nói như vậy, hắn tự nhiên là kịp phản ứng, ta là Hồ Bút. Ta biết, ngươi đúng là Hồ Bút, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi, ta lặp lại lần nữa, tên của ta là Hồ Bút, nước Hồ Hồ, hành văn bút. Hồ Bút phẫn nộ hô, đây mới là tên của hắn. Hắn quả thực đều là sắp bị Hạ Thiên cho làm tức chết. Tên của hắn thế mà bị Hạ Thiên hình dung thành cái dạng kia. A, nguyên lai ngươi chính là Hổ, B.A. Hạ Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta giết ngươi! Hồ Bút sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp liền muốn xông đi lên. Hồ Bút Phong Hổ trực tiếp hô. Hồ Bút đứng tại nơi đó thành chủ. Trở về, Phong Hổ lạnh lùng nói. Thế nhưng là thành chủ. Không cần ngươi động thủ, thành vệ quân đã tới, mà lại nơi này là dã nhà địa bàn, dã nhà người tự nhiên sẽ xử lý. Phong Hổ thản nhiên nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh, cho người ta một loại không tranh quyền thế cảm giác, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này Phong Hổ mới là tàn nhẫn nhất tồn tại. Quả nhiên, số lớn thành vệ quân đã chạy đến đây. Mà lại dã nhà người cũng theo bên trong lầu cao chạy ra. Hạ thành chủ. Nơi này là Thần Ưng Thành, không phải là các ngươi Lạc Thạch Thành, ở đây liền muốn nói quy củ của nơi này, ngươi cầm tiền của ta liền nhất định phải còn trở về, mà lại số tiền này là ta cho dã nhà đặt hàng tiền, 3.000 vạn nguyên tệ, vạn nhất tiền này có cái gì sơ suất, ngươi thường nổi sao bắt các ngươi Lạc Thạch Thành đến bồi, chỉ sợ cũng không đủ đi. Phong Hổ trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hiển nhiên hắn là trong lòng xem thường Hạ Thiên, hắn là cấp E thành thị thành chủ, đối với hắn mà nói. Cấp độ F thành thị chính là một chuyện cười, hắn chưa hề để ở trong mắt tồn tại. Hiện tại một cái phó thành chủ lại dám như thế khiêu khích hắn, vậy hắn tự nhiên là sẽ không nuông chiều đối phương. chỉ bất quá hắn cái này không thích lớn tiếng gọi hàng, bởi vì hắn tự nhận là mình phi thường có tố chất. Ngươi tại Cầm Thần Ưng Thành cùng dã nhà hù dọa ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Hổ hỏi. Không, ngươi cũng có thể làm thành là cảnh cáo cùng uy hiếp. Phong Hổ phi thường không khách khí nói, hiển nhiên hắn đã là triệt để cùng Hạ Thiên không nể mặt mũi. Ta là Lạc Thạch Thành phó thành chủ, mà lại là tới tham gia đại tập sẽ, không có chứng cứ, không có người có thể đụng đến ta, thành vệ quân cũng không được, liền xem như có chứng cứ, cái kia cũng trước hết thông báo ta thành chủ. Về phần ngươi nói dã nhà, cái kia lại là cái gì đồ vật? Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Là ai ở đây vũ nhục chúng ta dã nhà? Một lão giả từ phía sau đi tới. Ta còn dùng vũ nhục sao? Hạ Thiên hỏi. Một cái nho nhỏ cấp độ ép thành thị đi ra ra hỏa, thế mà cũng dám như thế cản rỡ, chẳng lẽ ngươi không hiểu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên sao? Dã nhà tên lão giả kia tròng mắt hơi híp nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Ta chính là ngươi nói cái kia nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta, địa phương nhỏ đi ra người chính là địa phương nhỏ đi ra người, thế mà như thế không biết trời cao đất rộng a. Dã nhà lão giả cười lớn nói. Thật không biết dạng này người là thế nào lên làm cấp độ ép thành thị phó thành chủ, xem ra hiện tại cấp độ ép thành thị phổ biến tố chất cùng chất lượng thật sự là càng ngày càng kém a. Gió hổ diêu lắc đầu. Nói nhảm thật đúng là nhiều, có đánh hay không đánh, các ngươi liền cùng tiến lên, không đánh cũng đừng cản lão tử đường. Hạ Thiên nói. Thành vệ quân bên trong một người trực tiếp đi ra, thế mà ngươi nói ngươi là Lạc Thạch Thành phó thành chủ, cái kia xin lấy ra lệnh bài. Hạ Thiên trực tiếp đem lệnh bài của mình đem ra. Nếu là Lạc Thạch Thành phó thành chủ, vậy chúng ta cũng cần ngài phối hợp. Thành vệ quân nói thẳng. Phối hợp cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cùng chúng ta đi một chuyến. Thành vệ quân nói lần nữa. Ta tại sao phải đi với các ngươi? Ta rất bận rộn, có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hạ Thiên nói. Hiện tại ngài cầm đồ của người khác, nếu như ngài chịu hiện tại trả lại, vậy chúng ta có thể cho Lạc Thạch Thành một bộ mặt, coi như xong, nhưng nếu như ngài không chịu trả lại, vậy chúng ta có quyền xin ngài trở về, nếu như ngài phản kháng lời nói, vậy chúng ta có quyền lợi đem ngài cưỡng chế mang về. Sau đó để các ngươi thành chủ tới. Thành vệ quân nói. Ta không biết ta phải trả cái gì a. Ngài trong tay cái dương. Thành vệ quân nói. Cái dương này là ta a. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Chớ nói nhảm, người nơi này đều thấy được, cái dương là chúng ta, bị cái này tặc trộm, sau đó từ phía trên ném tới. Hồ Bút nói. Vậy ta cũng có thể nói, ta là vì chơi vui. Vì lẽ đó đem cái dương ném lên, sau đó chính ta lại tiếp đến. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi. Đã ngươi nói cái dương là ngươi, vậy ngươi hẳn phải biết bên trong có đồ vật gì đi, cụ thể một điểm. Phong Hổ ngăn cản Hồ Bút, trực tiếp tiến lên nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều chăm chú vào Hạ Thiên trên thân. Hết chương 3701. Chương 3702 gặp ngươi thành chủ. Người đang ép tuy ô. Phong Hổ lập tức để hiện trường tất cả mọi người đều tới hứng thú. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao kết thúc. Dù sao vừa rồi Hạ Thiên thế nhưng là kêu chuẩn như vậy, nói cái dương là hắn. Như vậy hiện tại có thể bắt đầu nói. Ngươi nói trước đi vẫn là ta trước nói? Phong Hổ hỏi. Ngươi trước. Hạ Thiên nói. Được. Phong Hổ nhẹ gật đầu. Bên trong hết thảy có 30 mai chữ vật giới chỉ, còn có 10 dạng chân phẩm, vì cam đoan chân phẩm mới mẻ độ, ta cố ý dùng ngọc khí phong ấn, không có phóng tới chữ vật giới chỉ bên trong, 30 mai trong chữ vật giới chỉ có 20 mai trong chữ vật giới chỉ trang nguyên tệ, mỗi cái bên trong 150 vạn nguyên tệ, còn lại 10 cái bên trong tất cả đều là tiểu nguyên đan, hết thảy 10 vạn mai, mỗi cái bên trong 1 vạn. Soạt. Nghe được Phong Hổ, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này nho nhỏ trong dương thế mà trang nhiều như vậy tài phú, vừa rồi Phong Hổ nói tới tài phú cộng lại chỉ sợ đã có một cái cấp độ ép trong thành thị, tất cả thế lực lớn cộng lại tiền. Giá trị của những thứ này không thể đo lường. Quá giàu có. Ta nói qua, một khi cái dương có tổn thất gì, vậy ngươi bắt các ngươi toàn bộ Lạc Thạch Thành đến bồi, ngươi cũng không thường nổi. Phong Hổ một mặt mỉa mai nói. Yên tĩnh. Hiện trường tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống chính là kinh tâm động phách nhất một màn, bởi vì Hạ Thiên liền xem như nói đồng dạng, cái kia cũng thấy rõ ràng. Hiện tại bọn hắn liền muốn nhìn xem Hạ Thiên muốn vì mình càn rỡ trả cái giá lớn đến đâu. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Không sai, nói a, đến phiên ngươi, ta nhìn hôm nay còn có ai có thể giữ được ngươi, ngươi cùng nàng hôm nay tất cả đều muốn chết. Phong Hổ dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên cùng cái kia áo đen nữ tử nói. Ta nói hai chúng ta đều không chết được, Hạ Thiên nói. Thử nhìn một chút, Phong Hổ giơ tay lên một cái, ra hiệu Hạ Thiên có thể nói. Hạ thành chủ, ngài có thể nói. Thành vệ quân sắc mặt băng lãnh nói thật ra, bọn hắn thật đúng là không đem một cái nho nhỏ cấp độ ép thành thị thành chủ để vào mắt. Dù sao bình thường bọn hắn thường thấy các loại cấp D thành thị thành chủ cùng cấp C thành thị thành chủ. Những người kia từng cái làm việc cũng đều là phi thường khéo đưa đẩy. Giống như là Hạ Thiên xúc động như vậy cùng càn rỡ thành chủ thật đúng là không phổ biến. Vẫn là một cái phó. Ta nơi này có một khối thỏ rừng thịt, một khối núi thịt sói, 8 khối hắc hổ thịt, vì cam đoan mới mẻ, ta đã dùng ngọc khí đưa chúng nó phong tồn. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người được vòng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Hạ Thiên nói đồ vật Hòa Phong Hổ xuất nhập có nhiều như vậy? Nếu như Hạ Thiên nói đáng tin cậy điểm có lẽ hắn có thể được đi qua cũng không kém sai, nhưng là bây giờ hắn nói nội dung thực sự là quá kinh khủng. Chẳng lẽ là cam chịu rồi? Hiện tại mọi người cũng chỉ có thể cho là như vậy. Hạ Thiên đây là tại cam chịu a? Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể cho là như vậy, Hạ Thiên đây chính là tại từ bỏ mình a. Muốn chết? Phong Hổ nói. Xin mời Hạ thành chủ mở ra cái dương kiểm tra, thành vệ quân nói. Không tốt a, nhiều như vậy ăn lấy ra, vạn nhất có người nào lại cướp đi nhiều không tốt. Hạ Thiên phảng phất xem như là bảo bối đồng dạng ôm. Nghe được hắn, tất cả mọi người trên trán cũng tất cả đều là hắc tuyến. Một chút ăn. Hắn thế mà xem như bảo đồng dạng ôm. Đây thật là không có người nào. Xin mời Hạ thành chủ yên tâm, nếu quả như thật là đồ ăn, vậy chúng ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngài. Thành vệ quân nói. Được, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem khóa mở ra. Khi hắn mở ra cái dương một khắc này, tất cả mọi người đều được vòng. Thịt. Tất cả đều là thịt. Cái gì? Phong Hổ trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, cái dương này chính là hắn, hắn nhớ kỹ rõ ràng, không nghĩ tới bây giờ cái dương này bên trong thế mà tất cả đều biến thành thịt, tự liền những cái kia ngọc khí cũng đều là lúc trước hắn ngọc khí, cái này sao có thể? Thành chủ, nhất định là hắn đánh cháo, Hồ Bút nói. Nghe được Hồ Bút, Phong Hổ cũng là chau mày. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là lúc nào đổi? Phải biết nơi này chính là vẫn luôn có hắn người ở, nếu như Hạ Thiên muốn đổi, vậy hắn người là không thể nào nhìn không thấy. Nhưng là hiện tại đồ vật bên trong đã triệt triệt để không thấy. Mà đổi lại những này giá rẻ ăn thịt. Còn có cái gì vấn đề sao? Hạ Thiên nhìn về phía thành vệ quân hỏi. Không có, thành vệ quân nói. Ngươi nhất định là đánh cháo, Hồ Bút hô. Ngươi thật đúng là một cái hổ, B.A. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do? Hạ Thiên một mặt mỉa mai nói. Nghe được Hạ Thiên mới mở miệng như thế có văn hóa, lại nói lên cao thâm như vậy lời nói, hiện trường những người kia cũng liền càng thêm được vòng. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên tựa như là một cái quê nghèo phía mặt đi ra một cái dế nhũi mà thôi. Hiện tại bọn hắn thế mà trở nên như thế có nội hàm. Tốt, trước đem nữ nhân này bắt lại đi. Phong Hổ nắm chặt lại nắm đấm của mình. Thành vệ quân trực tiếp đem nữ tử áo đen kia vây lại, vừa rồi mặt nạ của nàng đã bị Hạ Thiên kéo xuống. Chờ một chút, đúng lúc này, Hạ Thiên lại mở miệng. Thành vệ quân cũng ngừng lại. Người này là ta lão bà, mới vừa rồi là ta kêu hắn đi đoạt cái dương, bọn hắn trộm ta thịt, vì lẽ đó ta để ta lão bà đem thịt cướp về mà thôi. Hạ Thiên nói sôi sục bành trướng. Một cái thịt mà thôi. Giá trị mấy chục đồng tệ. Hiện tại thế mà kinh động đến nhiều người như vậy, nói giống như là nguyên tệ đồng dạng chân quý. Còn cướp tới cướp đi. Nhiều như vậy thành chủ cùng đại gia tộc nhàn rỗi không chuyện gì làm thật sao? Đoạt như thế mấy khối thịt. Hừ, ngươi nói là lão bà ngươi hắn chính là lão bà ngươi sao? Dã nhà lão giả hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên trực tiếp đi đến nữ tử trước mặt. Tay trái đẩy, tay phải một kéo, trực tiếp đem nữ tử vãn hồi trong ngực không quản trước kia có phải là, hiện tại là. 3. Hạ Thiên trực tiếp hôn xuống. Mặc dù chỉ là hời hợt một hôn, nhưng tất cả mọi người thấy rõ ràng, tự liền nữ tử kia cũng không biết hoàn toàn choáng tại chỗ. Cái này, thành vệ quân lúc này cũng nói không nên lời lời gì. Tốt, ngươi đi, các ngươi thành chủ ở đâu ta hàn huyên với ngươi không thông, ta đi tìm các ngươi thành chủ đi, ta cũng không tin các ngươi thành chủ cũng là không biết chuyện người, ta cũng không tin hắn cũng phải cùng chúng ta đối nghịch. Phong Hổ lạnh lùng nói, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một người điên. Hắn cùng Phong Từ tên điên là không có cách nào câu thông, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn đi thấy Hạ Thiên cấp trên, sau đó đi cùng đối phương đàm luận. Hắn tin tưởng một cái cấp độ ép thành thị thành chủ khẳng định sẽ chú ý hậu quả. Hơn nữa còn có dã nhà gia chủ ở đây tỏa chấn, vậy đối phương liền càng thêm không dám dương oai. Ngươi nhất định phải gặp hắn thật sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, Phong Hổ nói. Vậy thì tốt, đi theo ta đi. Hết chương 3702. Chương 3703 Lữ Phụng Tiên đi ra. Người đang ép tuy ô. Trò hay tới. Phong Hổ thế mà muốn gặp đối phương thành chủ. Đường đường cấp E thành thị thành chủ đi gặp một cái cấp độ F thành thị thành chủ. Loại chuyện này bình thường thật đúng là không phổ biến a. Bình thường đến nói, đều là cấp độ F thành thị thành chủ đi cầu kiến cấp E thành thị thành chủ. Nhưng là bây giờ thế mà đổi đến đây, biến thành cấp E thành thị thành chủ đi gặp cấp độ F thành thị thành chủ. Hơn nữa còn có dã nhà gia chủ đi theo. Dạng này phô trương cũng không nhỏ a. Cái này cũng không giống như là đi đàm phán, mà là đi uy áp đối phương. Làm cho đối phương không thể không khuất phục. Không quản là đa nghiêu B cấp độ F thành thị, cái kia đều không thể cùng dạng này thế lực chống lại a. Bọn hắn hiện tại chính là như vậy. Gọi người dã nhà gia chủ đối sau lưng một người phất phất tay. Vâng. Rất nhanh, trùng trùng điệp điệp mấy trăm người theo sau. Lúc này nơi này chẳng những có cấp E thành thị cao thủ, hơn nữa còn có dã nhà cao thủ đi theo, bọn hắn đây chính là muốn đi hưng sư vấn tội. Đi thôi, nương tử. Hạ Thiên trực tiếp kéo nữ tử tay, sau đó hướng về phía trước đi đến. Phong Hổ bọn người thì là theo ở phía sau. Nhìn thấy có trò hay nhìn, xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng tất cả đều đi theo. Tự liền cái kia đội thành vệ quân cũng là trực tiếp cùng đi đi qua, bởi vì bọn hắn muốn giữ gìn trị an, không thể để cho nơi này xuất hiện cái gì sai lầm. Nhìn xem nhiều người như vậy hướng một cái phương hướng đi. Xung quanh những người kia từng cái cũng đều là đi theo đi lên. Ngươi thả ta ra, nữ tử thấp giọng nói. Ta thả ra ngươi. Liền có người khác muốn bắt ngươi. Hạ Thiên thấp giọng đáp lại nói. Vô sỉ nữ tử trừng Hạ Thiên một chút. Lam gia. Nghe được có số lớn người hướng mình nơi này đi tới, Lam gia đại trưởng lão thật sớm liền đi ra, phải biết, nơi này đâu đâu cũng có nhãn tuyến của hắn a. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Hạ Thiên sau lưng những người kia lúc, hắn cũng là sững sờ đi thông chi gia chủ. Vâng. Hạ thành chủ, ngài trở về. Lam gia trưởng lão chắp tay. Hạ Thiên nhẹ gật đầu có người muốn cầu kiến chúng ta thành chủ, vì lẽ đó ta liền dẫn bọn hắn đến đây. Đây không phải Phong thành chủ sao? Cái gì tà gió đem ngươi cho phá tới? Lam gia trưởng lão nói chuyện hiển nhiên là có chút tính nhắm vào a. Hừ, nguyên lai là có các ngươi Lam gia chỗ dựa a, ta nói làm sao một cái nho nhỏ cấp độ ép thành thị phó thành chủ cũng dám như thế cản rỡ. Dã nhà gia chủ hừ lạnh một tiếng nói. Dã nhà hòa thuận Lam gia thế nhưng là lão đối đầu. Đồng thời tại thần ưng thành thương gia, hai nhà bọn họ mâu thuẫn cùng lợi ích cũng không thấp a. Chúng ta cũng không phải chỗ dựa, chỉ là đơn giản hợp tác mà thôi. Lam gia trưởng lão đáp lại nói. Nói nhảm đừng như vậy nhiều, gọi ngươi thành chủ ra đi. Phong Hổ hiển nhiên là hơi không kiên nhẫn. Hắn nhưng là một cái cấp E thành thị thành chủ, hiện tại hắn hạ mình tới thấy đối phương. Cái này đã coi như là lần đầu tiên sự tình, bây giờ còn ở nơi này yên lặng chít chít, hắn liền có chút không cao hứng, dù sao nơi này có nhiều như vậy người chờ lấy đâu, nếu như hắn không lấy ra chút uy nghiêm, cái kia mặt mũi coi như ném đi được rồi. Mà lại cái dương kia bên trong tài phú nhưng vẫn là có không ít. Nhiều như vậy tài phú, liền xem như hắn cũng không thể khinh thường. Muốn gặp ta thành chủ ngay tại cái này chờ lấy, ta thành chủ thế nhưng là phi thường bận bịu, muốn nhìn hắn có thời gian hay không, còn phải xem hắn có hay không tâm tình, nếu như hắn không có tâm tình, các ngươi liền đứng đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ngươi, Phong Hổ thành thành chủ nắm chặt nắm đấm của mình, hắn hiện tại thật là hận không thể trực tiếp xử lý Hạ Thiên A. Thật là quá làm cho hắn bầu không khí. Một cái nho nhỏ cấp độ F thành thị, thế mà còn dám cùng hắn sĩ diện. Hắn nhưng là cấp E thành thị thành chủ. Hiện tại hắn tới gặp đối phương, kia đối với đối phương đến nói hẳn là lớn lao vinh quang mới đúng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà còn nói tựa như là hắn thật đến bái kiến đối phương. Cấp E thành thị thành chủ bái kiến cấp độ F thành thị thành chủ, đây quả thật là chuyện cười lớn A. Sỉ nhục. Loại chuyện này đối với hắn mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Tiểu tử thúi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, chúng ta thành chủ tự mình tới, ngươi thành chủ không ra nghênh đón vậy thì thôi, hiện tại thế mà còn dám tại cái này sĩ diện, các ngươi xem như thần ác ma đồ vật hồ bút trực tiếp mắng. Ngươi tính ngươi mã lạc qua bích cái này có phần của ngươi nói chuyện sao, ngươi chính là hắn nuôi một con chó mà thôi. Hạ Thiên nói. Ngươi dám mắng ta hồ bút lập tức liền muốn xông lên. Nhưng vẫn là bị Phong Hổ cản lại, bọn hắn lần này không phải đến đánh nhau, mà là đến muốn cái gì, nếu quả như thật đánh nhau, vậy đối muốn cái gì đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đúng, ta liền mắng ngươi, ngươi muốn thế nào cắn ta a đến a, ngươi đến a, nhìn xem ngươi dáng dấp tổn sắc, cùng khoai tây tử thành tinh giống như. Hạ Thiên phi thường không khách khí mắng. Ngươi, hồ bút bị tức hai mắt bốc hỏa, hắn hiện tại là thật hận không thể xử lý Hạ Thiên a. Tiểu tử, chúng ta tới nhưng là muốn gặp ngươi thành chủ, ngươi ra sức khước từ làm gì, chẳng lẽ nói là ngươi sợ dã nhà gia chủ? Lạnh lùng nói, hắn nhưng là dã nhà gia chủ, hiện tại đứng tại Lam gia cửa ra vào có chút không phù hợp quy củ, nói trắng ra là, chỉ là có chút rơi phần, vì lẽ đó hắn cũng muốn thật sớm kết thúc. Ngươi lại tính cái dễ hành nào, mũi heo lỗ cắm hành tây, ngươi cùng ta trang tượng đâu thật sao? Hạ Thiên nhìn xem dã nhà gia chủ hỏi. Bạo lực. Hạ Thiên chẳng những có văn thải, mà lại nói lời nói cũng thật là bạo lực a. Ngươi có tin ta hay không để ngươi đi không xuất thần ưng thành? Dã nhà gia chủ sắc mặt lạnh lẽo. Hắn nhưng là dã nhà gia chủ a, hiện tại thế mà bị Hạ Thiên như thế vũ nhục. Ta không tin, ngươi nếu là có bản lãnh gì, vậy liền dùng đi ra tốt, ta tại cái này tận lực bồi tiếp, nếu như không có bản lãnh, đây cũng là đừng khoác lác gì bê, cái kia mát mẻ cái kia đợi đi tốt. Rõ ràng đều đã là nửa chân đạp đến nhập trong quan tài, còn ở lại chỗ này cùng ta trang bê, cũng không sợ đem ngươi bê tất cả đều trang rơi ra tới. Hạ Thiên đổ ập xuống một trầu thoá mạ. Ta giết ngươi, dã nhà gia chủ lúc nào nhận qua dạng này vũ nhục. Dã nhà, đừng như vậy càn rỡ, nơi này chính là Lam gia, đúng lúc này, Lam gia địa phương đi tới một lão giả. Tham gia gia chủ. Lam gia người chắp tay nói. Lam gia gia chủ đi ra, phía sau hắn có người đem Lữ Phụng Tiên đẩy đi ra, lúc này Lữ Phụng Tiên mặc dù có vẻ hơi suy yếu, nhưng nhìn được đi ra tổn thương đã tốt 7-8 phần, cái này phải may mắn mà có Lam gia thuốc. Thành chủ, bên ngoài những người này yêu cầu gặp ngươi. Hạ Thiên chắp tay. Lữ Phụng Tiên có chút gật đầu. Thành chủ. Lạc Thạch Thành thành chủ. Chính chủ đi ra, nhìn đến đây thời điểm, người chung quanh tất cả đều hứng thú. Bất quá bọn hắn phát hiện, cái này thành chủ giống như cũng cho rằng người khác tới cầu kiến hắn là chuyện đương nhiên bộ dáng. Lạc Thạch Thành thành chủ, ta là cấp E thành thị Hắc Phong thành thành chủ Phong Hổ. Phong Hổ trực tiếp giới thiệu nói. Hết chương 3703. Chương 3704 nói xong sao. Người đăng FTO. Tự giới thiệu. Phong Hổ đây chính là tại tự giới thiệu. Mà lại hắn nói phi thường tự hào, sau khi nói xong, trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực, hiển nhiên hắn là đang đợi, chờ đợi lấy Lữ Phụng Tiên tới chiều bái hắn, bởi vì trong mắt hắn, cấp độ F thành thị thành chủ thấy cấp E thành thị thành chủ liền đã chiều bái, hẳn là cúi đầu khom lưng. Thế nhưng là Lữ Phụng Tiên nhưng không có bất kỳ động tác. Lữ Phụng Tiên chỉ là có chút nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Nhìn thấy Lữ Phụng Tiên dáng vẻ, Phong Hổ bất mãn vô cùng, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ cấp độ ép thành thị, lại có nhiều như vậy không người phiên dịch lý người, một cái phó thành chủ không có quy củ coi như xong, hiện tại thế mà ngay cả thành chủ đối với hắn cũng như thế bình thản. Phải biết, tại hắn vẫn là tại cấp độ ép trong thành thị lẫn vào thời điểm, hắn nhìn thấy cấp E thành thị thành chủ, đây tuyệt đối là cùng chó đồng dạng. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới đi tới vị trí hôm nay. Vì lẽ đó hắn cho rằng người khác thấy hắn cũng hẳn là cùng chó đồng dạng. Các ngươi làm ra muốn làm gì dã nhà gia chủ trực tiếp hỏi, vừa rồi Hạ Thiên thế nhưng là vũ nhục hắn cái này dã nhà gia chủ. Nếu như chuyện này không nói rõ ràng, như vậy dã nhà về sau địa vị ở đâu? Mặt mũi ở đâu? Hạ Thiên bên người nữ tử vẫn luôn không nói gì, nói thật ra, nàng cũng không xem trọng Hạ Thiên. Nếu như không phải có Lam gia ra mặt, nàng tin tưởng, Hạ Thiên bọn hắn chỉ sợ sớm đã kiên cường không nổi. Ngươi dẫn người vây quanh chúng ta Lam gia, sau đó hỏi ta Lam gia muốn làm gì, ngươi không cảm thấy ngươi thật rất buồn cười đúng không, hoặc là nói ngươi là cho là chúng ta Lam gia không người nào. Lam gia gia chủ sau khi nói xong, trực tiếp phủi tay, cùng lúc đó, xung quanh trực tiếp xuất hiện trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người, những người này thuần một sắc cao thủ. Trực tiếp đem nơi này tất cả dã người nhà tất cả đều vây lại. Lam gia, ngươi muốn khai chiến thật sao? Dã nhà gia chủ ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi dẫn người đến ta cửa ra vào hỏi cái này loại lời nói, thật là đầu óc nước vào, bất quá ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, Lam gia binh sĩ liền không có sợ chết. Lam gia gia chủ hét lớn một tiếng. Nếu như hắn không kiên cường, vậy sẽ phải bị người khi dễ. Dã nhà mang theo nhiều người như vậy tới, vậy thì tương đương với là đánh tới cửa rồi, nếu như hắn không cho điểm nhan sắc nhìn xem, người khác đều sẽ cho rằng bọn họ Lam gia sợ dã nhà, vậy sau này sinh ý coi như khó thực hiện. Ngươi! Tốt, các ngươi tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì? Một mực không nói gì Lữ Phụng Tiên mở miệng, mặc dù hắn chỉ là một cái cấp độ ép thành thị thành chủ, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đang đợi hắn nói chuyện. Vì lẽ đó tại hắn mới mở miệng thời điểm, hiện trường ánh mắt mọi người liền tất cả đều tụ tập tới. Rất đơn giản, người của ngươi cầm ta đồ vật, nhưng là hắn không thừa nhận, vì lẽ đó hiện tại ta hướng ngươi muốn, ta tin tưởng ngươi hẳn là một cái người hiểu chuyện, không nên ép chúng ta Hắc Phong Thành động thủ thật. Phong Hổ uy hiếp nói, hắn mới mở miệng chính là uy hiếp, hắn lần này tới mục đích đúng là muốn dùng cấp E thành thị danh hiệu đến uy áp Lữ Phụng Tiên. Nếu như Lữ Phụng Tiên không muốn cùng bọn hắn cấp E thành thị là địch, như vậy Lữ Phụng Tiên liền muốn lựa chọn đem đồ vật giao ra. Không sai, còn có ngươi người, Hồ Bút nói theo. Nhưng hắn nói tới một nửa thời điểm liền bị Lữ Phụng Tiên cắt đứt, ngươi thì tính là cái gì, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Ngạch! Yên tĩnh! Hiện trường tất cả mọi người đều yên lặng xuống tới. Cường thế! Lạc Thạch Thành thành chủ thế mà cũng cường thế như vậy. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch, lời hắn nói không có bất kỳ cái gì mau bệnh, dù sao hai vị thành chủ ở giữa đối thoại, sẽ không có một cái nho nhỏ hộ vệ đến xen vào, không quản hộ vệ của ngươi đẳng cấp cao bao nhiêu, cái kia đều không nên ngươi đi lên nói chuyện, tự liền Hạ Thiên cái này phó thành chủ cũng là không nói gì. Tiếp tục Lữ Phụng Tiên giơ tay lên một cái. Chuyện đã xảy ra là như vậy, nữ nhân kia đoạt đồ đạc của chúng ta, sau đó từ trên lầu ném xuống rồi. Bị ngươi phó thành chủ tiếp đến, sau đó chúng ta xuống tới tìm hắn muốn, hắn lại không chịu trả cho chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Phong Hổ nói, hắn lúc này cảm giác phi thường không thoải mái. Hắn đứng. Lữ Phụng Tiên ngồi, mà lại hắn hiện tại tựa như là một cái báo cáo sự tình hạ nhân đồng dạng. Mà Lữ Phụng Tiên tựa như là một cái cao cao tại thượng vương giả. Hai người đi so sánh lập tức liền đi ra. Thậm chí người chung quanh cũng đều có loại cảm giác này. Nói xong sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Ngạch! Cái này thái độ. Nghe được Lữ Phụng Tiên, cùng Lữ Phụng Tiên thái độ về sau, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó bọn hắn minh bạch, chuyện lần này chỉ sợ là không thể tốt. Ngươi là có ý gì? Phong Hổ sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Thứ nhất, nếu có chứng cứ, ngươi có thể gọi thành vệ quân bắt người. Thứ hai, nếu như không có chứng cứ, ngươi tìm ta cái này đến cũng vô dụng. Thứ ba, không quản ngươi có chứng cứ hay không, ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào động đến hắn. Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói. Bá khí. Nghe được Lữ Phụng Tiên, tất cả mọi người đều là giơ ngón tay cái lên. Lữ Phụng Tiên thực sự là quá bá khí. Đặc biệt là hắn nói thứ ba. Đây chính là rõ ràng bao che khuyết điểm A. Rất có một bộ ai cũng không dùng được tư thế. Hừ, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, những số tiền kia, ngươi ăn không vô. Phong Hổ hừ lạnh một tiếng, hắn nắm chặt nắm đấm của mình, hôm nay mặt mũi của hắn xem như mất đi, mà lại rất còn không phải một lần, tại Hạ Thiên nơi đó đã ném đi mặt mũi, hiện tại tới Lữ Phụng Tiên nơi này lại ném đi một lần mặt mũi. Ồ vậy ngươi muốn thế nào giết ta, ngươi có thể hỏi một chút Thần Ưng Thành thành chủ, hắn có dám giết ta hay không. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Soạt. Nghe được Lữ Phụng Tiên, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Hắn thế mà cầm Thần Ưng Thành thành chủ tới làm tương đối. Thành chủ tiên sinh, xin ngài chú ý ngài ngôn từ. Thành vệ quân người nhắc nhở. Chú ý ngôn từ, ngươi có thể đi trở về thông báo một chút, ta gọi Lữ Phụng Tiên. Ngươi đi hỏi một chút ngươi thành chủ, hắn dám động đến ta sao. Lữ Phụng Tiên mặt không thay đổi nhìn đối phương hỏi. Hút. Nghe được Lữ cái chữ này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này đều là có kiến thức người A. Tất cả mọi người biết. Liên Vân Sơn Mạch chính là về Lữ gia quản lý, nói cách khác, Lữ Phụng Tiên là Lữ gia người, cái kia quả thật là không người nào dám động đến hắn. Bởi vì Lữ gia là phi thường bao che khuyết điểm, chỉ cần là Lữ gia người ở bên ngoài chết rồi, cái kia bất kể là ai, nhất định phải diệt tộc, cho dù là cấp C thành thị thành chủ cũng giống vậy. Lữ Phong Hổ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn không nghĩ tới trước mặt mình người này lại là họ Lữ. Thế nào hiện tại còn muốn giết ta sao? Nếu như muốn, ngươi có thể động thủ, còn có ngươi nếu như muốn giết hắn, vậy ngươi cũng có thể thử nhìn một chút. Lữ Phụng Tiên dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như ngươi không dám lời nói, vậy liền cút đi cho ta. Hết chương 3704. Chương 3705, ngươi chọn sai đối thủ. Người đang ép tuy ô. Cút. Lữ Phụng Tiên câu nói này nói phi thường bạo lực. Hắn thế mà trực tiếp dùng lăn chữ để hình dung đối diện những người này. Phải biết. Hắn chỉ là một cái cấp độ F thành thị thành chủ mà thôi, mà hắn người đối diện thì là cấp E thành thị thành chủ cùng cấp C trong thành thị dã nhà gia chủ. Đều là đại nhân vật A. Không thể không nói. Lữ Phụng Tiên là thật rất bạo lực A, thậm chí hắn so Hạ Thiên còn muốn bạo lực. Theo Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên trên thân bọn hắn thấy được điểm giống nhau, đó chính là không sợ trời không sợ đất khí thế, có một loại ta quản ngươi là thiên vương lão tử hay là ai tư thế. Bất kể là ai, chỉ cần là đắc tội ta, cái kia cuối cùng đều là đánh mẹ nó cũng không nhận ra ngươi. Đương nhiên, bọn hắn càng thích dùng một cái khác từ để hình dung hắn. Đó chính là mạnh miệng. Ngoài miệng phi thường lợi hại. Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên đều là dạng này. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên ở bên ngoài ai cũng không quản được lão tử tư thế, nguyên bản bọn hắn cho rằng Lữ Phụng Tiên cái này thành chủ có thể rõ lý lẽ đi. Thế nhưng là Lữ Phụng Tiên so Hạ Thiên còn bá đạo. Hai người bọn họ hoàn toàn chính là một đôi bưu tử. Ngươi không nên quá cản rỡ. Dã nhà gia chủ sắc mặt phi thường khó coi, hiện tại xung quanh có nhiều như vậy người xem náo nhiệt, hơn nữa còn có nhiều như vậy thủ hạ ở đây. Phải biết, hắn trước kia tại những người này trong lòng, đây chính là cao cao tại thượng tồn tại A, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị Lữ Phụng Tiên dùng lăn chữ để hình dung. Ta liền cản rỡ ngươi lại có thể thế nào. Lữ Phụng Tiên nhìn xem dã nhà gia chủ hỏi, ngươi cắn ta à? Không thể không nói, Lữ Phụng Tiên cùng với Hạ Thiên thời gian dài, vậy đơn giản chính là học giống như Hạ Thiên lưu manh. Đối phương vốn là tìm đến hắn nói rõ lý lẽ, hy vọng muốn về cái dương, đồng thời để Lữ Phụng Tiên giáo huấn một chút Hạ Thiên. Thế nhưng là kết quả là, Lữ Phụng Tiên đối Hạ Thiên không nói tới một chữ, đi lên chính là đối bọn hắn đổ ập xuống mắng to. Rất có một bộ người của ta, ai cũng không chọc nổi tư thế. Lữ thành chủ, người họ Lữ, chúng ta không thể trêu vào, nhưng Liên Vân Sơn Mạch như thế lớn, cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết ngươi, cũng không phải là tất cả mọi người biết Lữ đại biểu cái gì, vì lẽ đó làm người lưu một tuyến. Phong Hổ biến hướng đe dọa, hắn đây chính là tại đe dọa Lữ Phụng Tiên, ý là, người Lữ Phụng Tiên không như bê sao vậy, chúng ta ngay tại vụng trộm xử lý ngươi. Mặc dù tại ngoài sáng bên trên bọn hắn không dám động thủ, nhưng là vụng trộm xử lý Lữ Phụng Tiên, vậy khẳng định là không có người sẽ biết. Ai u, đe dọa thật là ta Lữ Phụng Tiên thật rất sợ những cái kia thật thổ phỉ, nhưng là các ngươi loại này trang thổ phỉ người, ta chưa hề để vào mắt, ngươi cũng quá coi thường Lữ gia, ta cho ngươi biết, hiện trường Lữ gia nhãn tuyến liền tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 cái, ngươi lời nói mới rồi đã bị bọn hắn ghi chép lại, nếu như ta chết rồi, ngươi nói một chút ngươi còn có thể sống sao, liền xem như với ngươi không quan hệ, vậy ngươi cho rằng Lữ gia có thể tin sao? Lữ Phụng Tiên một mặt mỉa mai nói. Cùng hắn chơi hung ác. Hắn cho tới bây giờ còn không sợ. Đặc biệt là loại này chơi hung ác, cùng hắn trang hung ác, vậy hắn liền càng thêm không cần thiết. Đe dọa. Loại vật này đối với hắn vô dụng. Hắn từ nhỏ đã không để mình bị đẩy vòng vòng. Bởi vì theo hắn hiểu chuyện một ngày kia trở đi, hắn liền minh bạch, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch liền không có người dám giết hắn. Vì lẽ đó người khác cầm cái này đến uy hiếp hắn, vậy cơ hồ là không có một chút tác dụng nào. Ngươi! Phong Hổ cắn răng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn đã đối Lữ Phụng Tiên mỗi có bất kỳ biện pháp, Lữ Phụng Tiên chỉ cần là cầm Lữ chữ đi ra, vậy hắn liền một chút xíu biện pháp đều không có, ngươi không họ Lữ đi. Không họ Hạ Thiên lắc đầu. Tốt, vậy ta liền nhìn ngươi có thể hay không sống mà đi ra Thần Ưng Thành. Phong Hổ muốn theo Hạ Thiên trên thân tìm về chút mặt mũi. Bởi vì hắn cùng Lữ Phụng Tiên đối thoại, như vậy mặt mũi liền toàn ném, không quản hắn nói cái gì, Lữ Phụng Tiên chỉ cần nói hắn họ Lữ, vậy mình chính là hủy mình bậc thang, căn bản là xuống đài không được, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên lại không được Lữ, vì lẽ đó hắn uy hiếp Hạ Thiên cái kia hẳn là không có vấn đề. Ồ thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Đồ vật không giao ra, ta liền để ngươi chết tại Thần Ưng trong thành. Phong Hổ nói. Thực như B.A. Hạ Thiên vỗ vỗ tay, sau đó nói ra ta không tin. Không tin. Nghe đến đó thời điểm, ánh mắt của mọi người một lần nữa nhìn về phía Phong Hổ. Hạ Thiên lại một lần để hắn không có bất kỳ mặt mũi, căn bản chính là không cho hắn bất kỳ bậc thang. Hắn hiện tại là thật dùng. Hắn triệt để dùng cái này đội Lạc Thạch Thành đi ra hai người, hắn đã triệt để bó tay rồi, hai người kia hoàn toàn chính là hai cái lăng đầu thanh A. Vậy liền thử nhìn một chút. Dã nhà gia chủ mở miệng, nơi này chính là bọn hắn dã nhà địa bàn A, nếu như không lấy ra chút cường độ, như vậy bọn hắn dã nhà chẳng phải là muốn để người xem thường, vừa rồi mặt mũi của hắn cũng mất đi, hiện tại hắn muốn thừa cơ hội này đem mặt mũi giành lại tới. Dạng này cũng có thể ổn định lại dã nhà thanh danh. Càng có thể ổn định quân tâm. Để phía sau hắn những cái kia thủ hạ sẽ không loạn trận cước. Hắn thấy, Hạ Thiên chẳng qua là một cái tiểu lâu la mà thôi. Đồng dạng cấp độ ép trong thành thị, đệ nhất cao thủ tuyệt đối là thành chủ hoặc là các đại gia tộc gia chủ. Cái này đã trở thành sự thật không thể chối cãi, bởi vì tại cấp độ ép thành thị loại này trong thành thị nhỏ, vũ lực vẫn là có rất lớn tác dụng. Nhưng là cấp E trở lên thành thị lại khác biệt, tỉ như nói Phong Hổ, hắn liền tuyệt đối không phải Hắc Phong thành nội mạnh nhất. Vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên thực lực tuyệt đối không có Lữ Phụng Tiên mạnh. Mà lại hắn cho rằng, cấp độ F trong thành thị căn bản cũng không có nguyên cấp 6 tầng cao thủ, cho dù là có, vậy hắn cũng không cho rằng Lạc Thạch Thành loại địa phương nhỏ này sẽ có, liền xem như Lạc Thạch Thành sẽ có, cũng tuyệt đối không phải là Hạ Thiên, liền xem như Hạ Thiên. Hắn cũng có biện pháp xử lý Hạ Thiên, dù sao nơi này là Thần Ưng Thành. Bọn hắn dã nhà địa bàn. Vì lẽ đó chỉ cần hắn một chút lệnh, cho dù là nguyên cấp 6 tầng cao thủ, vậy hắn cũng có lòng tin xử lý. Đây chính là dã nhà thực lực. Tốt, ta hiện tại liền hướng trốn đi, ta liền muốn nhìn xem ta đến tột cùng có thể hay không sống mà đi ra Thần Ưng Thành. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đòn khiêng đi lên. Tất cả mọi người đều nhìn ra rồi. Hiện tại song phương là triệt để đòn khiêng đi lên. Bọn hắn đều hiểu, vừa rồi dã nhà gia chủ nói câu nói này thời điểm, đại bộ phận là muốn giành lại mặt mũi, mà lại bọn hắn cũng đều không cho rằng Hạ Thiên dám đáp ứng, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thật đúng là một cái xứng sở loại, không sợ chết. Hắn thế mà trực tiếp chủ động nói muốn làm ra ngoài. Cái này rõ ràng chính là tại cùng Dã Nhà khai chiến a. Dã Nhà hiện tại đã hoàn toàn không có đường lui, nếu như bọn hắn không làm lời nói, như vậy tất cả mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch, thần thức uy tín không còn sót lại chút gì, tại Thần Ưng Thành loại địa phương này, không có uy tín, vậy liền biến hướng đang nói, gia tộc của bọn hắn đã bắt đầu xuống dốc. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải chiến. Tốt, người đi a, Dã Nhà gia chủ nói thẳng. Ngốc, B, người chọn sai đối thủ, Lữ Phụng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương 3705. Chương 3706 Tam Đao Huyết Trận. Người đang ép tuy ô. Lữ Thành Chủ, ta đẩy ngươi đi, Lam Gia Gia Chủ nói. Mọi người chung quanh đều là phi thường kinh ngạc. Phải biết Lam Gia Gia Chủ thân phận thế nhưng là phi thường tôn quý, nhưng là bây giờ hắn thế mà tự mình đi đẩy Lữ Thành Chủ, đây chính là hạ nhân làm sự tình a. Cái này biểu thị hắn phi thường tôn trọng Lữ Phụng Tiên, cho nên mới sẽ làm cử động như vậy. Cái này không được đâu, Lữ Phụng Tiên tự nhiên cũng minh bạch thân phận loại chuyện này. Không có gì không tốt, đi thôi, Lam Gia Gia Chủ nói. Đa tạ, Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Ngươi tuyệt không lo lắng sao? Lam Gia Gia Chủ hỏi. Hắn là một tên chiến sĩ, là ta gặp qua ưu tú nhất chiến sĩ, nhưng tương tự, hắn cũng là ta gặp qua nhất toàn năng người, chỉ cần hắn nói ra được, vậy hắn liền nhất định làm được. Lữ Phụng Tiên trên mặt tất cả đều là thong dong, hắn không có chút nào lo lắng Hạ Thiên, bởi vì hắn đối Hạ Thiên đặc biệt yên tâm. Hắn cho rằng, Hạ Thiên chính là một cái kỳ nhân. Hắn có thể không tin bất kỳ người nào khác, nhưng hắn nhất định sẽ tin tưởng Hạ Thiên. Đã Hạ Thiên nói đi ra ngoài, vậy liền không có người có thể ngăn được Hạ Thiên. Hiện tại ta liền hướng trốn đi, dựa theo ta tốc độ bây giờ, 18 tiếng liền có thể đi ra Thần Ưng Thành, cái này trong vòng 18 tiếng, trên đường ngươi tùy tiện muốn thế nào được thế nấy, nếu như ta chết trên đường, cái kia cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, thành vệ quân cũng không cần ngăn cản, về phần trên đường tổn thất, ta Hạ Thiên bồi. Hạ Thiên nói thẳng. Làm rõ. Hạ Thiên câu nói này chính là làm rõ. Lần này hắn triệt để cùng Dã Nhà khai chiến. Một con đường, hắn lấy bình thường bộ pháp tiến lên, không đi đường nhỏ, không ngụy trang, cứ như vậy nghênh ngang hướng trốn đi. Chờ đợi Dã Nhà công kích. Mà lại hắn cũng đã nói, không cần thành vệ quân quản, nói cách khác, đây là giữa bọn hắn việc tư, dù là Hạ Thiên bị giết, thành vệ quân cũng không cần bắt bất luận kẻ nào. Còn có Hạ Thiên cũng đã nói, hư hao đồ vật hắn sẽ bồi. Nơi này là Thần Ưng Thành. Hư hao đồ vật chúng ta Dã Nhà sẽ bồi. Dã Nhà gia chủ lạnh lùng nói. Dã Nhà nhất muốn chính là mặt mũi. Bao quát hiện tại, bọn hắn cũng là vì giành lại mặt mũi. Chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có hư hao, nhưng hư hao số lượng bọn hắn còn có thể gánh nổi. Dù sao bọn hắn mục đích lần này một cái là đi ra Thần Ưng Thành, một cái là tại đối phương đi ra Thần Ưng Thành trước đó xử lý đối phương. Song phương nếu như phương nào cố ý làm phá hư, như vậy tự nhiên cũng sẽ bị người khác xem thường. Vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ làm phá hư. Chỉ cần không cố ý làm phá hư, như vậy tổn thất cuối cùng có thể tại 5 vạn nguyên tệ trong vòng như vậy đủ rồi. 5 vạn nguyên tệ Dã Nhà vẫn là không để trong lòng. Nếu như cái này tiền để Hạ Thiên ra, vậy người khác sẽ phải thật trò cười bọn hắn Dã Nhà. Tùy tiện. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Khai chiến. Giờ khắc này, Hạ Thiên đã hướng Dã Nhà tuyên chiến. Loại này tuyên chiến phương thức là trực tiếp nhất tuyên chiến phương thức. Đương nhiên, Dã Nhà cũng đã ứng chiến, mà lại bọn hắn nhất định phải tại Hạ Thiên đi ra Thần Ưng Thành trước đó xử lý Hạ Thiên, đồng thời nhất định phải thắng được phi thường xinh đẹp, muốn thắng được xinh đẹp, vậy liền không thể một đám người đánh chính Hạ Thiên. Nếu như bây giờ người nơi này cùng đi công kích Hạ Thiên, như vậy liền xem như Dã Nhà thắng, vậy cũng sẽ bị người chỗ chơi chẽn. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải an bài tại Hạ Thiên hành tẩu trên đường thiết lập cửa ải, lưu lại Hạ Thiên. Còn không thể đánh lén. Hạ Thiên người ta là công khai tới, nếu như bọn hắn đánh lén, đó cũng là thuộc về mất mặt. bọn hắn dã nhà lần này nhất định phải thắng được quang minh chính đại. Dạng này mới có thể một lần nữa dựng nên dã nhà uy tín. Có cần hay không người của ta hỗ trợ? Phong Hổ hỏi. Một tên hề miễn, các ngươi xem kịch liền tốt, ta đã phân phó, tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống đi ra Thần Ưng Thành. Dã nhà gia chủ nói. Sau đó bọn hắn cũng đi theo. Lúc này, Hạ Thiên đi ở phía trước, đằng sau theo một đống lớn người, bất quá những người này cũng đều là chia mấy bộ phận. Bộ phận thứ nhất người chính là Lam gia cùng Lữ Phụng Tiên mấy người, bọn hắn cách đó không xa về sau chính là dã nhà Hòa Thuận Phong Hổ bọn người, bọn hắn phía sau là một vài gia tộc lớn người cùng thành vệ quân cao thủ. Lại đằng sau mới là những cái kia phổ thông người xem náo nhiệt. Những người này cùng sau lưng Hạ Thiên, chính là muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng có thể đi đến đâu một bước. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, dã nhà là tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội. Càng sớm đánh bại hắn, cái kia dã nhà liền càng có mặt mũi, đương nhiên, dã nhà cũng tuyệt đối sẽ không cái thứ nhất liền lên cao thủ, nếu không người khác sẽ cho rằng dã nhà không ai. Đạp. Hạ Thiên không ngừng đi thẳng về phía trước, dã nhà người một cái đều không có. Nhưng dã nhà gia chủ trên mặt vẫn là tràn đầy tự tin, hiển nhiên đây hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Dã nhà người làm cái quỷ gì? Lam gia trưởng lão hỏi. Còn có thể là cái gì, tăng lên thôi, bảo đảm nhất phương pháp, cũng là sáng suốt nhất đấu pháp, làm như vậy cũng sẽ không đối mặt tử. Lam gia tộc trưởng nói. Thế nhưng là làm như vậy tổn thất sẽ rất lớn a. Lam gia trưởng lão chau mày. Đây chính là tiêu hao chiến. Lam gia tộc trưởng nói. Nếu như là ngươi, ngươi đánh như thế nào? Lữ Phụng Tiên đột nhiên mở miệng dò hỏi. Không đánh, Lam gia tộc trưởng nói. Lam gia tộc trưởng cùng Lữ Phụng Tiên nhìn nhau cười một tiếng. Hạ Thiên đi lại 1000 mét thời điểm, hắn ngừng lại, lúc này đầu này trên đại đạo người đi đường cơ hồ đã không có, tất cả mọi người ở chung quanh chờ lấy xem náo nhiệt, mà nơi đó hiện tại đang đứng 3 người. 3 người trong tay thuần một sắc đầu hổ chiến đao. Tam đao huyết trận, dã nhà thật sự là đại thủ bút a. Lam gia trưởng lão lớn tiếng nói. Người chung quanh nghe được rõ ràng, nhưng là cũng không có người phát hiện hắn mục đích, bất quá Hạ Thiên phát hiện, Lam gia đại trưởng lão đây là tại nhắc nhở hắn, 3 người này sau đó phải sử dụng chính là đại trận, nói cách khác, công kích của hắn nhất định phải là không cho 3 người này trận pháp thành hình. Lời dạo đầu chính là tam đao huyết trận. Đại thủ bút a. Dã nhà không hổ là dã nhà, vừa lên đến liền làm như thế lớn. Hừ, cùng chúng ta dã nhà đối nghịch, hạ tràng vô cùng đơn giản, đây chính là chúng ta cửa thứ nhất, tam đao huyết trận, sử dụng 3 người tất cả đều là nguyên cấp 4 tầng cao thủ, 3 người liên thủ, có thể nói là nguyên cấp 6 tầng trở xuống vô địch. Dã nhà gia chủ 10 phần tự hào nói. Nguyên cấp 6 tầng trở xuống vô địch. Hắn thấy. Hạ Thiên tối đa cũng chính là một cái nguyên cấp 4 tầng đến 5 tầng tiểu tử thúi. Dù sao cấp độ ép trong thành thì cũng ra không được cao thủ gì. Mà lại hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định cũng không phải cấp độ ép thành thị bên trong người mạnh nhất, bởi vậy hắn suy đoán, Hạ Thiên tối đa cũng chính là nguyên cấp 5 tầng, thậm chí chỉ là nguyên cấp 4 tầng thực lực miễn. 333. Đối diện 3 người trực tiếp phóng xuất ra nguyên lực của mình. 4 đạo tử sắc vòng sáng xuất hiện tại thân thể của bọn hắn xung quanh. Nguyên cấp 4 tầng, 3 người tất cả đều là nguyên cấp 4 tầng cao thủ. Dạng này người tại dã nhà cũng chỉ bất quá là một cái tay chân mà thôi. Hết chương 3706. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3707 một bàn tay. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn hết thảy trước mặt. 3 người. 3 cái nguyên cấp 4 tầng cao thủ. Làm sao không dám đi về phía trước? Chẳng lẽ ngươi sợ dã ra gia chủ 10 phần khinh thường nói. Đạp. Hạ Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn dùng hành động trả lời dã ra gia chủ. Xiết. 3 người vì để sớm liền muốn tốt, vì để tránh cho trận pháp bị người xông mở, vì lẽ đó bọn hắn trực tiếp xuất thủ trước, chiếm trước tiên cơ. 3 người đánh một cái, thế mà còn xuất thủ trước. Không thể không nói, loại chuyện này quả thật có chút hèn hạ a. Tựu liền dã nhà gia chủ cũng là có chút điểm sắc mặt không tốt. Bất quá hắn cho rằng đây đều là bệnh vật, chỉ cần xử lý Hạ Thiên, như vậy những chuyện khác đều dễ nói. Từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Ba người trong tay chiến đạo uy lực đủ lớn, ba đạo nguyên lực đao mang nháy mắt phong tỏa ngăn cản Hạ Thiên tất cả đường lui. Tử sắc đao mang vô cùng lóa mắt. Chết đi ba người kia trên mặt viết đầy hưng phấn. Xử lý Hạ Thiên về sau, bọn hắn liền có thể giao nộp. Sau đó liền có thể thu hoạch được số lớn ban thưởng, bọn hắn hiện tại thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng đạt được ban thưởng về sau, bọn hắn muốn đi tìm Thúy Hồng Lâu cái nào muội muội. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải nháy mắt duỗi ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền phát sinh cảnh tượng khó tin, Hạ Thiên bàn tay trực tiếp đánh vào một người trong đó trên mặt, đồng thời đem người kia mặt trực tiếp đập tới trên mặt đất, một bàn tay chi uy, phi thường khủng bố, người kia hai mắt tan rã, liền xem như không chết cũng chỉ còn lại nữa sức lực. Bạo lực. Một chiêu. Miểu sát a. Hạ Thiên cứ như vậy bình bình đạm đạm một bàn tay liền trực tiếp miểu sát đối thủ. Mà lại hai người khác công kích đối với hắn thế mà một chút xíu tổn thương đều không có. Không có người nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng nguyên lực áo giáp. Bởi vì hai người kia căn bản là không có đánh trúng Hạ Thiên. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Hạ Thiên tại nguyên chỗ không hề động a, thế nhưng là đao của bọn hắn thế mà chính là không có chặt tới hắn. Quá kinh khủng. Chuyện mới xảy ra vừa rồi quá kinh khủng. Cái này sao có thể dã nhà gia chủ không ngừng lắc đầu, hắn chính không thể tin được nhìn thấy, bởi vì liền xem như hắn, cũng không hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vừa rồi trong nháy mắt đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phong Hổ nhướng mày. Quá kinh hiểm, vừa rồi ta còn tại thay hắn lo lắng đâu. Lam gia đại trưởng lão tự diễu nói. Vừa rồi hắn lo lắng Hạ Thiên không phải đối thủ của đối phương, vì lẽ đó hắn nhắc nhở Hạ Thiên đối phương là ba người trận pháp. Hy vọng Hạ Thiên có thể đánh lén một cái. Thế nhưng là đối phương trực tiếp xuất thủ, không cho Hạ Thiên cơ hội đánh lén. Lúc ấy hắn liền cho rằng Hạ Thiên xong. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cư nhiên như thế bạo lực. Thực lực này cũng không yếu a, Lam gia gia chủ nói. Tựu liền xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng tất cả đều thấy choáng, vừa qua khỏi người tới đều là bắt đầu hỏi thăm người này là ai. Trong lúc nhất thời, Lạc Thạch Thành cùng Hạ Thiên hai cái này từ ngữ nổi danh. Vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh. Hiện trường người đều không có kịp phản ứng, nhưng là hiện tại tốt. Tất cả mọi người đã có chuẩn bị, bọn hắn cho là mình lần này nhất định có thể thấy rõ ràng. Bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào thắng được. Còn lại hai người kia cũng là hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ xông về Hạ Thiên. Bạch. Hai đạo tử sắc đao mang trực tiếp đánh xuống. Quen thuộc tràng diện, người thứ hai bị Hạ Thiên một bàn tay đập tới trên mặt đất, mặt của hắn giống nhau là cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc, mà lại mặt đất cũng là xuất hiện lần nữa một cái hố, người này cũng là nửa chết nửa sống, còn lại sau cùng người kia đao lại một lần chặt sai lệch, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, hắn làm thế nào chặt cũng chặt không trúng. Ma quỷ, người chính là ma quỷ, người kia toàn thân run rẩy. Không ngừng lui lại. Siêu. Trốn. Người kia thế mà chạy trốn. Thấy cảnh này thời điểm hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía dã nhà gia chủ. Đây là nháo kịch sao? Bày trận đối chiến, kết quả hắn người thế mà chạy. Trường hợp như vậy thực sự là quá sốc nổi. Mất mặt a. Dã nhà lần này mất mặt quá mức rồi. Xung quanh những người kia ánh mắt bên trong tất cả đều là thần sắc thất vọng. Dã gia gia chủ mặt cũng là hồng đến cổ cây, quá lúng túng, thủ hạ của hắn thế mà chạy. Loại tràng diện này để hắn cảm giác mình có chút không đất dung thân. Dã nhà, làm cho gọn gàng vào Lam gia đại trưởng lão hô một câu. Xung quanh lập tức có người lén cười lên, đường đường dã nhà thế mà làm ra dạng này chuyện, đây đúng là quá mất mặt. Hừ, dã nhà gia chủ hừ lạnh một tiếng sau đó đối sau lưng một người nói ra cho ta truyền lệnh xuống, nếu ai dám trốn, ta liền diệt cả nhà của hắn, còn có vừa rồi người kia toàn tộc đều diệt cho ta, chó gà không tha. Ngoan độc. Dã nhà gia chủ lại vì mặt mũi trực tiếp diệt người ta toàn tộc. Đây thật là quá độc ác. Mà lại hắn giết là thủ hạ của mình, vì lẽ đó liên thành vệ quân cũng không quản được. Vâng, tên kia thủ hạ trực tiếp lui ra ngoài. Đạp. Hạ Thiên không quay đầu lại, hắn liền nhìn đều không có nhìn dã nhà gia chủ một chút, cứ như vậy đi về phía trước. Dã nhà nói qua, không cho Hạ Thiên còn sống rời đi Thần Ưng Thành. Cái kia Hạ Thiên liền muốn lợi dụng hiện thực hung hăng rút đối phương một bàn tay, để dã nhà tại Thần Ưng Thành triệt để không ngẩng đầu được lên. Đây cũng là đưa cho Lam gia hợp tác quà ra mắt. Dù sao bây giờ người ta Lam gia gia chủ chính ở chỗ này đẩy Lữ Phụng Tiên đâu. Người ta đã xuất ra thành ý, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng phải xuất ra thành ý. Các ngươi vừa rồi ai thấy rõ ràng hắn là thế nào xuất thủ? Dã nhà gia chủ hỏi. Dã gia chủ, ta đoán trên người hắn nhất định có gì đặc biệt hơn người vũ khí, hắn sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy phá tam đao huyết trận, chính là dựa vào cái chủng loại kia vũ khí, ngươi thông chi người phía sau cẩn thận một chút hắn đánh lén, tốt nhất có thể chặt đứt tay phải của hắn. Phong Hổ nhắc nhở. Được. Dã nhà gia chủ lần nữa đối sau lưng một người phất phất tay dựa theo Phong thành chủ nói đi an bài, mặt khác nói cho bọn hắn, không tiếc bất cứ giá nào, công kích tên kia tay phải, một người không được, liền hai người, đi đến cuối cùng, hắn đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sa luân chiến. Dã nhà gia chủ là một cái tàn nhẫn nhân vật, hắn không đơn giản dùng sa luân chiến, mà lại hắn còn sử dụng chiến thuật biển người. Hắn căn bản là không có quan tâm thủ quan những người này chết sống. Hắn ý tứ là, coi như những người này tất cả đều chết trận, cũng phải cấp Hạ Thiên tay phải lưu lại tổn thương, sau đó để người phía sau đi đối phó. Một đợt lại một đợt. Bọn hắn đã quyết định. Công kích Hạ Thiên tay phải. Đánh. Hạ Thiên muốn đánh ra thành sự tình rất nhanh liền truyền ra, trong lúc nhất thời Thần Ưng thành phụ cận tới rất xem thêm náo nhiệt người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút cái này muốn cùng dã nhà cứng đối cứng người đến tột cùng là ai, còn có, hắn đến tột cùng muốn làm sao dựa vào một người lực lượng đánh đi ra. Hạ đệ, người thật sự là càng ngày càng để ta nhìn không thấu. Hết chương 3707. Chương 3708 bạo lực chuyển vận. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên bộ pháp nhẹ nhàng. Hắn mỗi một bước bước ra, đều sẽ khiến người ta cảm thấy có vô hạn chờ mong. Tựu liền Lữ Phụng Tiên cũng là cảm giác Hạ Thiên càng ngày càng thần bí, hắn cùng Hạ Thiên nhận biết thời gian cũng không ngắn, hắn đến bây giờ đối Hạ Thiên hiểu rõ còn không nhiều lắm, hắn chỉ biết là Hạ Thiên là đại tài, có giấc mộng của mình. Hạ Thiên mộng tưởng rất đơn giản. Đối phó ám dạ thần điện, đồng thời tìm về cha mẹ của mình cùng thê tử. Trọng tình trọng nghĩa. Cái này nói chính là Hạ Thiên. Hắn đem 500 vạn nguyên tệ giao cho Hạ Thiên, chính là vì tăng lên Hạ Thiên thực lực. Hiện tại xem ra, cái này 500 vạn nguyên tệ là phi thường có hiệu quả a. Mà Hạ Thiên cũng hẳn là chân chính đột phá đến nguyên cấp 6 tầng, chỉ là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên đột phá đến nguyên cấp 6 tầng về sau thế mà trở nên lợi hại như vậy. Cửa thứ hai. Dã nhà cửa thứ hai rốt cuộc xuất hiện. Lần này là 10 người. Dã nhà gia chủ vừa rồi đã phân phó, hắn cố ý đem cửa thứ 26 người sửa đổi là 10 người, chính là vì thử ra Hạ Thiên át chủ bài, vì lẽ đó hắn mới có thể an bài như vậy. Mục tiêu của bọn hắn là Hạ Thiên tay phải. 10 cái nguyên cấp 4 tầng cao thủ. Cái này tại người khác xem ra chính là một cái cỡ nhỏ chiến đội A. 10 người này nếu như đi những thành thị khác, cái kia chú định sẽ trở thành một cỗ không tầm thường thế lực nhỏ. Các huynh đệ, cầm đầu của hắn, phía trên khen thưởng 50 vạn nguyên tệ. Một người lớn tiếng nói. 50 vạn nguyên tệ. Soạt. Người chung quanh tất cả đều là há to miệng, chẳng ai ngờ rằng, dã nhà thế mà có thủ bút lớn như vậy, há miệng chính là 50 vạn nguyên tệ, nhiều như vậy tiền thế mà liền vì mua Hạ Thiên tính mệnh. Bất quá mọi người cũng đều minh bạch, người ta dã nhà cầm số tiền này đi ra, đó là vì chiếu cố gia tộc mình thủ hạ. Cùng bọn hắn không có đóng. Vì lẽ đó số tiền này bọn hắn là tuyệt đối không lấy được. Giết. Một nhóm 10 người trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Bọn hắn cho rằng, người một nhà nhiều, vậy liền nhất định có thể áp chế Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên lại thế nào nghiêu, hắn cũng chỉ có một người, lá bài tẩy của hắn lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ có thể từng cái đánh, mà cái khác mấy người liền có thể cùng một chỗ công kích Hạ Thiên, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, vậy liền nhất định có thể xử lý Hạ Thiên. Tay phải. Bọn hắn đều đem mục tiêu khóa chặt tại Hạ Thiên trên tay phải, bởi vì bọn hắn lần này chính là muốn chặt rơi Hạ Thiên tay phải. Trước đó dã nhà gia chủ đã phân phó, muốn chiến thắng Hạ Thiên, vậy thì nhất định phải đi công kích Hạ Thiên tay phải, không cho Hạ Thiên lật bàn cơ hội. Siêu. 10 người tất cả đều vào tới Hạ Thiên trước mặt. Vẫn là cái kia quen thuộc tràng diện. Hạ Thiên tay phải đem bên trong một người mặt trực tiếp đập vào trên mặt đất, mà lại 9 người khác vũ khí công kích tất cả đều đánh vào một cái điểm lên, nhưng là không có bất kỳ người nào đánh trúng Hạ Thiên. Đánh sai lệch. Tất cả đều đánh sai lệch. Nếu như là một người đánh sai lệch, cái kia tất cả mọi người có thể hiểu được, nhưng là bây giờ 9 người tất cả đều đánh sai lệch, hơn nữa còn đánh vào một cái điểm lên, cái này có chút cổ quái, mà lại bọn hắn lúc này liền nghĩ tới chuyện lúc trước. Trước đó hai người kia công kích cũng là dạng này a, rõ ràng nhìn qua cũng đã là nhất định phải chém trúng Hạ Thiên, thế nhưng là Hạ Thiên ngay cả bước chân đều không có di động, bọn hắn chính là chặt lệch ra. Loại chuyện này thực sự là quá làm cho người khó lý giải. Mà trên mặt đất nằm nghiêng người kia cũng là cùng trước đó cái kia hai cái giống nhau như đúc. Nửa chết nửa sống. Hạ Thiên một tát này bên trong cũng không vô cùng đơn giản chính là một bàn tay a. Hắn một tát này phía trên ẩn chứa rất nhiều lực lượng. Thứ nhất, lực hút. Hạ Thiên tại địch nhân xông tới nháy mắt sử dụng lực hút, địch nhân quán tính trực tiếp phát huy tác dụng, vì lẽ đó Hạ Thiên có thể tùy tiện, thần không biết quỷ không hay liền đem đối thủ chế phục. Thứ hai, thôn phệ. Hạ Thiên đem địch nhân hút tới về sau, nháy mắt sử dụng thôn phệ, trực tiếp thôn phệ hết đối phương 50% HP. Hiện tại Hạ Thiên đã có thể nháy mắt thôn phệ nguyên cấp 3 tầng trở xuống người 80% sinh mệnh lực cùng nguyên cấp 3 tầng trở lên người 50% sinh mệnh lực. Thứ ba, Hạ Thiên khí lực rất lớn. Hắn trực tiếp một bàn tay đem đối phương triệt để đánh được, sau đó thừa dịp đối phương được vòng nháy mắt, lần nữa đem đối phương còn lại 50% sinh mệnh lực thôn phệ. Thứ tư, giới lực lượng đo. Hạ Thiên giới lực lượng đo cường đại. Đây là thiên nguyên đại lục bên trên những người này chưa từng tu luyện qua. Giới lực lượng đo có thể để Hạ Thiên nhẹ nhõm né tránh ra những người này công kích. Mà lại là nhỏ nhất biên độ trốn tránh. Những người này mặc dù nhiều người, nhưng là mục tiêu của bọn hắn đều là một cái, đó chính là Hạ Thiên tay phải. Bọn hắn chỉ muốn công kích Hạ Thiên tay phải. Vì lẽ đó Hạ Thiên đem bọn hắn xem như là một người liền tốt, vừa công kích người này. Vừa né tránh, cái này cho xem náo nhiệt những cái kia nhân tạo thành một loại giả tưởng, đó chính là Hạ Thiên đứng tại chỗ động cũng không động liền nhẹ nhõm né tránh tất cả mọi người công kích. Kỳ thật, Hạ Thiên căn bản cũng không cần làm sao trốn tránh. Giới lực lượng đo nguyên bản là nhỏ nhất biên độ trốn tránh, sau đó tác dụng lớn nhất. Tại bọn hắn ngây người thời điểm, Hạ Thiên một bàn tay tiếp lấy một bàn tay đánh xuống. Cái này đến cái khác thân ảnh ngã trên mặt đất. Nhẹ nhóm. Hạ Thiên cứ như vậy nhẹ nhóm đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Thậm chí theo khai chiến đến bây giờ, Hạ Thiên căn bản liền không động tới. Đơn giản. Nhẹ nhóm. Đây mới thật sự là phong phạm cao thủ. Trong lúc bất chi bất giác. Hạ Thiên dần dần đã trở thành người khác trong lòng cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Thậm chí Hạ Thiên không biết là, từ nay về sau. Thần Ưng Thành rất nhiều người đều học Hạ Thiên dáng vẻ, bất kể là làm việc phương thức vẫn là đánh nhau phương thức, bởi vì hiện tại bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên mọi người phương thức chính là đẹp trai nhất. Không người nào có thể siêu việt. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Dã nhà gia chủ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Dã gia chủ, chú ý tới hai chân của hắn sao Phong Hổ nhìn về phía dã gia gia chủ hỏi. Dã gia gia chủ nhẹ gật đầu. Hắn mỗi lần chiến đấu đều chưa từng di động hai chân của hắn, nói không chừng nhược điểm của hắn ngay tại hai chân phía trên. Phong Hổ chính là ở đây từng chút suy đoán nói, dù sao chết người cũng không phải hắn người, hắn căn bản cũng không đau lòng, hắn ở đây lý luận suông cũng có thể hiện ra bản lãnh của hắn. Mà Dã Gia gia chủ thì là hai mắt tỏa sáng. Hắn cho rằng Phong Hổ nói phi thường có đạo lý. Đi xuống cho ta một lần nữa an bài trận hình, lần sau chủ công chân của hắn. Dã Gia gia chủ trực tiếp hạ lệnh. Vâng, phía sau hắn một người dần dần lui ra ngoài. Tiếp tục tiến lên. Hạ Thiên động tác vô cùng đơn giản, đó chính là đánh xong liền đi về phía trước, căn bản không quay đầu lại, cũng không hướng hai bên nhìn. Như thế đánh xuống, nói không chừng thật sẽ thành công a. Lam gia trưởng lão nói. Hiện tại còn nhìn không ra, mặc dù ta không biết hắn là thế nào xuất thủ, nhưng hắn không có khả năng không có tiêu hao, mà lại lấy Dã nhà tên kia tính tình, hắn cửa ải cuối cùng nói không chừng sẽ để cho Dã nhà trưởng lão đến thủ Lam gia gia chủ nói. Hết chương 3708. Chương 3709 thần cơ kiếm phát huy. Người đang ép tuy ô. Dã gia trưởng già. Đây chính là uy tín lâu năm cao thủ a. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ người khác nói nhàn thoại sao? Lam gia trưởng lão hỏi. Sợ, vì lẽ đó hắn là đem Dã nhà trưởng lão đặt ở phía sau cùng. Lam gia gia chủ nói. Dạng này mới càng có ý tứ. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Dã nhà trưởng lão, người này hắn có chút ấn tượng, lúc ấy Hạ Thiên đi bán hắc binh thời điểm, chính là hắn ra tay với Hạ Thiên, ngay lúc đó trận chiến kia không có đánh nhau, nhưng Dã nhà trưởng lão lại vô cùng cường thế. Lần này, Hạ Thiên rốt cục có thể báo thù. Người cái này thành chủ, chẳng lẽ liền không có lo lắng qua hắn sao? Lam gia gia chủ hỏi. Lo lắng qua. Nhưng ta không cho rằng hắn sẽ có chuyện, mà lại làm huynh đệ cũng không phải là hắn muốn làm gì, ngươi liền đi ngăn đón, mà là hắn muốn làm gì, ngươi giúp hắn kết thúc công việc liền tốt, về phần hậu quả, ta tự nhiên sẽ giúp hắn xử lý, mà một khi hắn chết trận, vậy ta liền sẽ để toàn bộ Dã nhà chôn cùng hắn. Lữ Phụng Tiên mây trôi nước chảy nói. Nhưng là Lam gia gia chủ minh bạch, Lữ Phụng Tiên tuyệt đối không phải đang nói đùa. Lữ gia thế nhưng là Liên Vân Sơn mạch người quản lý. Làm sao có thể không có điểm bản sự đâu. Lúc này Lam gia gia chủ đã âm thầm quyết định, hắn cũng nghe ngóng, biết Lữ Phụng Tiên là bị đày đi tới đây, nhưng là hắn càng hiểu một cái đạo lý, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Lữ Phụng Tiên lại thế nào không như ý, cái kia cũng giống nhau là Lữ gia đại công tử, mà lại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn so dệt hoa trên gấm muôn tốt. Hiện tại là Lữ Phụng Tiên thung lũng kỳ. Nếu như hắn có thể tại thời kỳ này giúp Lữ Phụng Tiên một tay, như vậy tương lai Lữ Phụng Tiên đi lên, hắn liền sẽ đạt được vô số chỗ tốt. Lữ Phụng Tiên cũng tuyệt đối sẽ không quên hắn. Đây cũng là một loại biến hướng đầu tư. Coi như Lạc Thạch Thành không có hắc binh, hắn cũng sẽ trợ giúp Lạc Thạch Thành, vậy thì càng không cần phải nói Lạc Thạch Thành hiện tại có hắc binh. Có thể nói, cùng Lạc Thạch Thành hợp tác, vậy liền tuyệt đối là trăm hại mà không một lợi. Về phần Dã nhà, bọn hắn làm đời này nhất không sáng suốt lựa chọn. Vô luận như thế nào chơi, bọn hắn đều là thua. Bọn hắn bị Hạ Thiên đánh bại, như vậy Dã nhà tuyệt đối sẽ danh dự sạch không, quân tâm tán loạn, thậm chí thủ hạ cũng hoàn toàn không có phấn đấu mục tiêu, hoặc là đi, hoặc là kiếm sống, cùng bọn hắn làm ăn người đều sẽ rối rít rút vốn, bởi vì mọi người sẽ cho rằng Dã nhà đã không xứng có được địa vị bây giờ. Mà những cái kia hạ tuyến thế lực thì sẽ trực tiếp lặng lẽ triệt tiêu. Đây chính là hiện thực. Mà liền xem như Dã nhà thắng. Cái kia Lữ Phụng Tiên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, cuối cùng thậm chí sẽ trực tiếp diệt toàn bộ Dã nhà. Đây chính là Dã nhà kết cục. Mặc kệ bọn hắn thắng hay thua. Kết quả cuối cùng đều là thảm liệt. Cửa thứ ba xuất hiện. Dã nhà gia chủ đã triệt để phá vỡ thông thường, bình thường bố chiến phương thức là từng chút gia tăng, nhưng là bây giờ hắn thế mà nhân số càng ngày càng nhiều, một lần gia tăng nhiều người như vậy. Cửa thứ ba trực tiếp gia tăng đến 50 người. 50 cái đánh một cái. Cái này Dã nhà hiện tại đã là hoàn toàn không nể mặt mũi, căn bản cũng không muốn tấm mặt mo này a. Đối phó đối phương một người, bọn hắn Dã nhà thế mà muốn xuất động 50 người. 3333. Những người này trên thân từng cái toát ra tử sắc vòng sáng. Nguyên cấp tầng 2, nguyên cấp 3 tầng, nguyên cấp 4 tầng, còn có nguyên cấp 5 tầng. thực lực của những người này không đồng nhất. Nhưng lại một điểm là đồng dạng, đó chính là bọn họ trên thân đều mặc chỉnh tề quần áo, mà lại bọn hắn nửa câu nói nhảm đều không có, vọt thẳng tới, tại sông lên nháy mắt, bọn hắn tất cả đều sử dụng phi kiếm, phi đao, bay chùy vân vân. Vũ khí bay tứ tung. Mấy lần trước ăn thiệt thòi về sau, dã nhà gia chủ đã giải trí nhớ. Lần này hắn dứt khoát không cho thủ hạ xông tới, mà là để bọn hắn tiến hành viễn trình công kích. Mục tiêu của bọn hắn có hai cái. Một bộ phận người công kích Hạ Thiên tay phải, một phần khác người thì là công kích Hạ Thiên hai chân. Thiên y vô phùng. Dã nhà gia chủ cho rằng, hắn an bài lần này công kích quả thực chính là thiên y vô phùng. Hưu. Đúng lúc này, một đạo phi kiếm bắn ra, phi kiếm tốc độ thật nhanh. Đang. Tất cả mọi người nghe được thanh âm thanh thúy. Đương đương đương đương. Sau đó một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện. Cảnh tượng khó tin xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Không đến 20 giây thời gian, cái kia 50 người vũ khí thế mà tất cả đều đứt mất, bị một thanh phi kiếm bắn đoạn. Khủng bố. Cảnh tượng trước mắt thực sự là quá kinh khủng. Hắc binh, đây chính là hắc binh chỗ lợi hại đi. Lam gia gia chủ nói. Hắc binh mặc dù cũng có đoạn người binh khí hiệu quả, không nghỉ mắt để cầm trong tay cũng không phải phổ thông hắc binh, mà là vũ khí của hắn, vì lẽ đó uy lực muốn so phổ thông hắc binh cường đại không ít. Lữ Phụng Tiên giải thích nói, hắn cũng sẽ không đi lừa gạt Lan gia gia chủ. Mặc dù đồng dạng đều là hắc binh, nhưng thần cơ kiếm thế nhưng là hắc binh thủy tổ A. Chỉ cần có thể tiến hóa, Hạ Thiên đều là tiên tiến hóa thần cơ kiếm. Nguyên bản thần cơ kiếm chính là nhẹ nhàng, sắc bén. Hiện tại cũng là trở nên càng thêm cường hãn. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều thấy choáng. Lam gia gia chủ trên mặt vui mừng, một trận chiến này, hắc binh tuyệt đối sẽ khai hỏa, đến lúc đó hắn cùng Lạc Thạch Thành vừa hợp tác, như vậy hắc binh liền nhất định sẽ triệt để bán chạy, mặc dù hắc binh giá cả rất đắt, nhưng trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu kẻ có tiền, chỉ cần đồ vật tốt, vậy liền nhất định sẽ có kẻ có tiền tới mua. Hắn hiện tại đã thấy vô hạn tiền cảnh. Đứt mất, vũ khí tất cả đều đứt mất. Liền tại bọn hắn ngây người nháy mắt. Hạ Thiên động. Mới cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp vào một người trên thân. Một chảo lực lượng, giống như cổ thần động một chút cổ tay lực lượng. Khai thiên tịch địa. Rắc. Người kia xương cốt nháy mắt bị bóp nát. Oanh. Sau đó thân thể của hắn bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Bạo lực. Cường hãn. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất chủ động xuất kích, tất cả mọi người thấy được hắn thực lực chân chính. Phốc. Phốc. Hạ Thiên cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào người kia trên mặt. Máu thịt be bét, người kia toàn bộ đầu lâu đều bị Hạ Thiên đánh nát, ngay tại đằng sau người kia muốn đánh lén thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp quay đầu, trên mặt của hắn đều là máu tươi, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy người kia thời điểm. Người kia nháy mắt thân thể đã mất đi cân bằng, cả người trực tiếp nằm trên đất. Đó cũng không phải Hạ Thiên con mắt mang theo cái gì công năng, mà là đối phương bị Hạ Thiên dọa sợ. Nhìn thấy Hạ Thiên con mắt một khắc này, hắn cảm giác mình một nháy mắt phảng phất tiến vào trong địa ngục đồng dạng. Vì lẽ đó mình đánh lén liền đứt mất, mà lại là trực tiếp bị hù nằm trên đất. Mặc dù Hạ Thiên không nói gì, nhưng là những người kia một cái cũng không dám tiến lên. Bọn hắn lúc này phát hiện, đối thủ của mình căn bản cũng không phải là một người, mà là ma quỷ. Lên a, ai không lên, ta liền để ai chết cả nhà. Dã nhà gia chủ la lớn. Xiết. Những người kia cắn răng, vọt thẳng đi lên. Giới vương quyết đệ nhất trọng lực lượng. Giới binh. Hết chương 3709. Chương 3710 từ đầu đánh tới đuôi. Người đang ép tuy ô. Điên rồi. Dã nhà gia chủ thế mà hô lên một câu nói như vậy, cái này để hiện trường tất cả mọi người cho là hắn điên rồi, bởi vì câu nói này mới ra, vậy sau này ai còn dám cùng dã nhà hỗn? Người khác cùng đại gia tộc hỗn, kia cũng là vì sống, vì để cho mình gia tộc hoặc là các huynh đệ tỷ muội sống càng tốt hơn. Nhưng là bây giờ dã nhà gia chủ lại còn nói muốn diệt bọn hắn cả nhà. Nói cách khác, Ngươi gia nhập dã nhà về sau, cả nhà của ngươi tính mệnh liền hoàn toàn ở dã nhà khống chế bên trong. Dã người nhà chỉ cần nhìn tâm tình liền tốt. Tâm tình không tốt liền tùy lúc tùy chỗ đều có thể cướp đi cả nhà ngươi tính mạng. Tự chui đầu vào giỏ a, Lam gia gia chủ lắc đầu. Nếu như người đầu tiên chạy trốn, dã gia gia chủ làm như vậy, có thể đề cao lực ngưng tụ, gia tăng sĩ khí, nhưng là nếu như những người này không có chạy, chỉ là không muốn mất đi tính mạng, như vậy dã gia gia chủ còn muốn ép người ta đi chết, vậy cái này chính là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó trơ trẽn sự tình. Mặc dù mọi người đều thích dám vì gia tộc chịu chết người, thế nhưng là bọn hắn cũng đều minh bạch. Dạng này người dù sao cũng là số ít. Ngươi không thể cưỡng chế yêu cầu tất cả mọi người có thể tùy thời tùy chỗ cho các ngươi gia tộc nỗ lực tính mệnh. Dù là Lạc Thạch Thành hiện tại lực ngưng tụ cao như vậy, Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới để bọn hắn mất đi tính mạng. Dù là chính Hạ Thiên đi làm chuyện nguy hiểm nhất, xung phong đi đầu, hắn cũng sẽ không đi gọi dưới tay người chịu chết. Từ nay về sau, những cao thủ kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái lại lựa chọn gia nhập dã nhà. Thậm chí về sau dã trong nhà những cao thủ cũng sẽ nhao nhao rời đi. Mặc dù dã nhà tạm thời có thể dùng tiền buộc lại bọn hắn, bất quá một khi lần sau lại có chuyện gì, như vậy dã gia tướng rốt cuộc cái chốt không ngừng những người này. Tiền mặc dù là đồ tốt, nhưng người nào cũng không hy vọng mình vì tiền vứt bỏ mình cùng người nhà tính mệnh a. Hưu. Hạ Thiên sử dụng giới binh về sau, ba cây nguyên lực màu tím trường mâu xuất hiện. Trường mâu trực tiếp bắn về phía đối diện những người kia. Phòng ngự. Những người kia không có chút nào do dự, trực tiếp phòng ngự. Nguyên lực áo giáp. Bọn hắn muốn sử dụng nguyên lực áo giáp ngăn trở trường mâu màu tím. Thế nhưng là bọn hắn sai. Oanh. Lại trường mâu đụng vào thân thể bọn họ một khắc này, thân thể của bọn hắn tất cả đều hướng về sau bay ngược mà đi, từng cái phảng phất như là như diều đứt dây đồng dạng, không có bất kỳ cái gì dẫy dụa năng lực, cứ như vậy theo gió phiêu tán. Hưu. Thần cơ kiếm nháy mắt đánh lén. Đây mới là Hạ Thiên mục đích. Dùng mâu lực trùng kích để cho địch nhân lui lại. Sau đó thần cơ kiếm ở phía sau thu hoạch người tính mệnh. Phi kiếm. Quá thực dụng. Phốc phốc phốc phốc. Một đạo tiếp lấy một thân ảnh bị xuyên thấu. Thắng lợi. Hạ Thiên lại một lần thắng lợi. Hiện tại dã nhà gia chủ hối hận, hắn hối hận mình vừa rồi không nên vì mặt mũi mà đi nói cứng như vậy khí. Cho đến bây giờ, không có ai biết Hạ Thiên đến tột cùng là cảnh giới gì. Mà lại hắn đã nói ra ngoài, thu không trở lại, vì lẽ đó hắn hiện tại hối hận cũng vô ích. Nếu như hắn không tiếp tục phái người đánh xuống, như vậy dã nhà liền không cách nào tại thần ưng thành lăn lộn tiếp nữa rồi, vì lẽ đó hắn kiên trì cũng phải đánh, không thể ngừng, cho dù là dùng người tính mệnh đi nện, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho chiến đấu dừng lại, nếu không liền đại biểu bọn hắn dã nhà không người nào, bị Hạ Thiên cho thu phục. Đi, cho ta thông chi một chút đi, bỏ đi hao tổn chiến, 5 người một đội, có thể làm sao tiêu hao, liền làm sao tiêu hao, cho dù là chết. Cũng phải đem mình công kích mạnh nhất đánh cho ta ra ngoài, ta muốn nhìn cực hạn của hắn là cái gì, ta cũng không tin hắn nguyên lực là tiêu hao không chống không. Dã nhà gia chủ đã triệt để phẫn nộ. Hắn muốn tiến hành chân chân chính chính xa luân chiến. Dùng tiêu hao phương thức cùng Hạ Thiên tiến hành chiến đấu. Dù sao hắn những này thủ hạ cũng phải chết, vậy hắn liền khiến cái này thủ hạ chết có chút giá trị. Để bọn hắn đi tiêu hao Hạ Thiên. Như vậy coi như bọn hắn tất cả đều chết rồi, sau cùng dã gia trưởng già cũng nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Hắn là Hạ Thiên chuẩn bị cuối cùng một món lễ lớn chính là dã nhà trưởng lão. Càng ngày càng nhiều người đến xem náo nhiệt, tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Hạ Thiên đến tột cùng có thể hay không đánh ra đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người khẳng định cho rằng Hạ Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên một đường cuồng giết, quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật a, không quản ngươi là cái gì cấp bậc đối thủ, chỉ cần dám ngăn lại hắn, vậy hắn chính là đi lên mở giết. Đây chính là Hạ Thiên. Hiện tại bạo lực nhất, trực tiếp nhất Hạ Thiên. Lúc này mọi người càng thêm mong đợi chính là nhìn xem Hạ Thiên đánh đi ra. Thậm chí đã tới không ít đại gia tộc thế lực lớn người, còn có cái khác đến đây tham gia hội nghị thành thị. Phải biết, mặc dù lần này Hạ Thiên bọn hắn là tới tham gia cấp độ F thành thị đại tập sẽ, nhưng là cấp E thành thị cùng cấp D thành thị đại tập sẽ cũng đều sẽ ở đây cử hành. Vì lẽ đó hiện tại thần ưng thành có thể nói sống là cao thủ như mây, gió nổi mây phun. Bây giờ được tin tức người tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Hạ Thiên muốn không nổi danh cũng khó khăn. Đánh. Hạ Thiên đoạn đường này hoàn toàn dựa vào đánh, hắn từ đầu đánh tới đuôi. Quá mạnh, cái này chiến đấu lực thật là quá mạnh, mà lại phương thức chiến đấu cũng là ta trước đây chưa từng gặp, để ta mở rộng tầm mắt a. Lam gia trưởng lão cũng là một tên cao thủ, nhưng tự liền hắn cũng triệt để đối Hạ Thiên chịu phục, hắn cảm giác liền xem như mình cũng tuyệt đối không thể đánh xinh đẹp như vậy. Lực bền bỉ cũng rất mạnh a, Lam gia gia chủ nói. Xem ra hắn trưởng thành không nhỏ a. Lữ Phụng Tiên mỉm cười, hắn vừa mới bắt đầu cho rằng Hạ Thiên tối đa cũng liền miễn cưỡng đột phá nguyên cấp 6 tầng, nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lập tức trở nên lợi hại như vậy. Mặc dù trước đó Hạ Thiên cũng rất cường hãn, nhưng là cùng hiện tại so ra, vậy thật là không tính là gì a. Vì lẽ đó Lữ Phụng Tiên cho rằng, mình 500 vạn nguyên tệ hoa thật giá trị a. Chỉ cần có thể tăng lên Hạ Thiên thực lực, dù là để hắn hoa tất cả tiền, hắn đều cho rằng giá trị, vì Hạ Thiên có thể tăng thực lực lên, hắn có thể không tiếc cùng một chỗ đại giới. Lúc này Hạ Thiên khoảng cách cửa thành vị trí đã càng ngày càng gần. Mọi người cũng đều là đem tâm treo lên. Còn có khoảng 1 vạn mét, Hạ Thiên liền có thể ra khỏi thành, bất quá mọi người cũng minh bạch, dã nhà tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên tùy tiện ra khỏi thành. Vì lẽ đó còn lại cái này 10 km mới là khó khăn nhất. Con đường phía trước gian khổ vô cùng. Hạ Thiên cùng nhau đi tới. Hoàn toàn là đánh ra tới. Dã gia chủ, không có vấn đề a? Phong Hổ nhìn về phía dã nhà gia chủ hỏi. Yên tâm đi, không có vấn đề gì, dã nhà gia chủ nói. Vậy là tốt rồi, Phong Hổ nhẹ gật đầu, hắn luôn có một loại dự cảm bất tường. Con đường phía trước ta liền muốn để dùng máu của hắn đến tẩy lễ. Dã gia gia chủ một mặt âm tàn thần sắc. Dã nhà phòng tuyến cuối cùng. Hắn nói qua, sẽ không để cho Hạ Thiên còn sống rời đi dã nhà, như vậy đây chính là dã nhà sau cùng một đạo phòng tuyến, một khi hắn phòng ngự không ngừng, như vậy dã nhà liền sẽ triệt để danh dự sạch không. Hết chương 3710. Chương 3710 một mù lòa côn ma. Người đang ép tuy ô. 10 km. Cuối cùng 10 km. Đạo này bên trên, Hạ Thiên đại sát tứ phương, có thể nói, hắn là theo trong vũng máu đi tới, không quản là đẳng cấp gì người, hắn đều là một bàn tay. Dã nhà gia chủ cảm giác, Hạ Thiên bàn tay giống như là quất vào trên mặt của hắn đồng dạng. Mỗi một bàn tay rút đều là vô cùng rất cay. Mà lại hắn cảm giác mình hôm nay quả thực chính là đang nằm mơ, một trận ác mộng. Một trận chiến này, hắn không cách nào tránh khỏi, liền xem như kiên trì, hắn cũng nhất định phải để cho mình người bên trên. Nếu không dã nhà liền thật là bị người làm trò hề cho thiên hạ. Cuối cùng 10 km, ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Dã nhà gia chủ nắm chặt nắm đấm của mình, hắn là Hạ Thiên chuẩn bị một món lễ lớn. Ngay tại cuối cùng này 10 km bên trong. Thủ quan người. Lần này thủ quan người chỉ có một người. Phải biết, vừa rồi thủ quan người mặc dù tại sử dụng tiêu hao chiến, nhưng đồng dạng đều là một cao thủ mang theo một bang thực lực chênh lệch không nhiều người, cùng một chỗ vây công Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ, nơi này thế mà chỉ có một người. Mà lại người này là một cái mù lòa. Trong tay cầm một cái tạo hình quái dị cây gậy. Cái này cùng cây gậy nhìn qua rất có ý tứ. Tạo hình kỳ lạ. Mù lòa côn ma người chung quanh đều là sững sờ. Bởi vì lúc này trước mặt người này vô cùng nổi danh, mang theo ảnh thành nội cũng coi như được là một hào nhân vật. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì cảnh giới của hắn cao bao nhiêu, mà là bởi vì lực chiến đấu của hắn phi thường cường hãn. Mặc dù cảnh giới của hắn chỉ là nguyên cấp 5 tầng, nhưng là có người nghe nói, hắn đã từng chém giết qua nguyên cấp 6 tầng trở lên cao thủ. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là một cái truyền thuyết miễn. Cũng không có người chứng thực qua. Dù sao tại mọi người trong lòng, nguyên cấp 5 tầng cùng nguyên cấp 6 tầng nhân chi ở giữa thế nhưng là có chênh lệch rất lớn, đây là một tầng phi thường cường đại cống rãnh, không người nào có thể bước đi cống rãnh. Hắn thế mà đem người này mời tới, đến tột cùng là thế nào làm được Lam gia đại trưởng lão nhướng mày. Hắn rất mạnh sao? Lữ Phụng Tiên hỏi. Cảnh giới của hắn là nguyên cấp 5 tầng, nhưng hắn đã từng chém giết qua nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Lam gia đại trưởng lão nói. Có thể mời được người này, chỉ có một lời giải thích, đó chính là dã nhà bắt hắn tôn nữ, mù lòa côn ma tuổi trẻ năm đó cũng coi là một nhân vật, nhưng là hắn đắc tội một cái gia tộc khổng lồ, về sau cả nhà của hắn trên dưới toàn bộ bị người chém giết, chỉ có hắn mang theo cháu gái của mình chạy ra ngoài, về sau hắn vì báo thù, tự hủy hai mắt, lấy cửu hận làm dẫn, tu luyện cường đại ma công, cuối cùng nếu như không phải hắn lời của cháu gái, hắn liền thật muốn tẩu hỏa nhập ma, về sau hắn diệt đối phương toàn tộc, báo thù, giết đối phương toàn tộc trên dưới 9,873 người, chó gà không tha. Lam gia gia chủ giải thích nói. Hắn đối mù lòa côn ma vẫn là có nhất định hiểu rõ. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn tôn nữ hẳn là tại dã nhà trong tay, dã nhà bức bách hắn ra tay với Hạ Thiên, nếu không e là cho dù là thành chủ đi tìm hắn, hắn cũng sẽ không mua chướng. Lam gia gia chủ đã từng cũng đi xin mời qua mù lòa côn ma, nhưng vẫn không có thành công, mà lại mù lòa côn ma thái độ cường ngạnh. Ai cũng không dùng được. Hắn liền nghĩ qua phổ thông thông thời gian. Trông coi cháu gái của hắn. Đáng tiếc Lữ Phụng Tiên lắc đầu. Nhất định sẽ phân sinh tử sao? Lam gia gia chủ hỏi. Hắn tự nhiên minh bạch Lữ Phụng Tiên nói ra ba chữ này đại biểu cái gì. Hạ đệ tất cả bản sự đều là giết người, không giết người, hắn ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được, chỉ cần xuất thủ chính là sát chiêu, mà lại tại thời điểm chiến đấu, hắn thứ nhất chuẩn tắc chính là sư tử vồ thỏ. Lữ Phụng Tiên hiểu rõ Hạ Thiên tính cách, hắn cũng biết Hạ Thiên chắc chắn sẽ không lưu thủ. Hắn cho rằng mù lòa côn ma tội không đáng chết, hắn cũng là vì bảo hộ hắn tôn nữ. Nhưng thế giới này chính là như thế không công bằng, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều là ngươi có thể đoán trước. Có một số việc là ngươi dù cho không muốn đi làm cũng nhất định phải đối mặt. Lam gia gia chủ nhẹ gật đầu. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn hiểu được, trước mặt mình người này tuyệt đối không phải cao thủ bình thường, thực lực của đối phương nhất định phi thường cường hãn, nếu không dã nhà gia chủ cũng sẽ không để hắn thủ hộ vị trí trọng yếu như thế. Đương nhiên, vẻn vẹn về mặt khí thế nhìn, là hắn biết đối phương nhất định là cao thủ. 3. Mù lòa côn ma chung quanh thân thể toát ra 5 đạo tử sắc vòng sáng. Nguyên cấp 5 tầng. Cỏ. Hạ Thiên nháy mắt hướng về phía trước đánh tới. Trong tay phải thần cơ kiếm nháy mắt đâm ra. Đang. Trong tay đối phương gậy gỗ trực tiếp chặn Hạ Thiên thần cơ kiếm. Gậy gỗ không có bất kỳ cái gì tổn thương. Phải biết, Hạ Thiên thần cơ kiếm thế nhưng là phi thường sắc bén, dọc theo con đường này, chém sắt như chém bùn. Nhưng là bây giờ thế mà bị cái này gậy gỗ chặn. Oanh! Mù lòa tay phải một đập, gậy gỗ trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên trong tay thần cơ kiếm. Đang! Hạ Thiên trong tay thần cơ kiếm trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Vừa rồi trong nháy mắt đó lực bộc phát quá mạnh, người bình thường tuyệt đối gánh không được. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên lực lượng nguyên bản liền so người nơi này lớn hơn nhiều, lại thêm bàn tay của hắn đã bị cổ thần huyết nhục cải biến, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không để ý điểm ấy lực lượng. Hắn đem thần cơ kiếm rời tay chính là vì tiến hành đánh lén. Đối phương khẳng định cũng cho là hắn gánh không được. Vì lẽ đó hắn tương kế tựu kế. Hưu. Hạ Thiên trong tay thần cơ kiếm nháy mắt bay ra ngoài. Phi kiếm của hắn nhanh hơn người khác rất nhiều. Đang. Mù lòa côn ma khoát tay bên trong gậy gỗ, trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích. Thật nhanh lực phản ứng a. Hạ Thiên không có chủ quan, mặc dù đối phương chỉ là nguyên cấp 5 tầng người, nhưng là hắn hiểu được, trên thế giới này có rất nhiều kỳ nhân dị sự, vì lẽ đó tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào, tuyệt đối không nên tại lật thuyền trong mương, không quản đối phương cảnh giới nhiều thấp, hắn đều phải xuất ra toàn bộ thực lực của mình tới. Chặn dã nhà gia chủ trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì lúc này Hạ Thiên bước chân tiến tới rốt cục đình chỉ, dọc theo con đường này, Hạ Thiên thực sự là quá mạnh, thậm chí có thể nói là cường đại đến mức có chút đáng sợ. Vô luận cao thủ như thế nào, hắn đều là đi lên một bàn tay trực tiếp KO. Hiện tại nguyên cấp cơm chưa đâu, cái mù lòa côn ma rốt cục ngăn trở Hạ Thiên. Đi, đem hắn tôn nữ mang tới, dã nhà gia chủ nói. Là gia chủ. Dã nhà gia chủ trực tiếp hô mù lòa, nhớ kỹ lời hứa của chúng ta sao, nếu như ngươi không bán ít khí lực lời nói, vậy coi như đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lục soát. Nghe được dã gia gia chủ, mù lòa côn ma thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó thân ảnh của hắn phảng phất nháy mắt biến thành ba cái. Ba cây gậy gỗ trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên ba chỗ yếu, ba thân ảnh phảng phất Phật đô là thật. Thật bản lãnh, đáng tiếc ngươi chọn sai đối thủ. Mắt thấu thị. Hạ Thiên tay phải nháy mắt vung ra. Hết chương 3711. Chương 3712 cùng ta hỗn. Người đang ép tuy ô. Hưu. Phi kiếm nháy mắt xuất kích. Trực tiếp đem mù lòa côn ma đánh lui. Mù lòa côn ma hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể tại không chút do dự ở giữa tiến hành công kích, phảng phất nháy mắt liền phát hiện hắn bản thể đồng dạng. Công kích phi thường quả quyết. Thần cơ kiếm nhanh như thiểm điện. Có thể làm được điểm này liền chứng minh, Hạ Thiên vừa rồi tại hắn động thủ thời điểm liền xem thấu công kích của hắn. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là chuyện không thể nào a. Từ khi hắn luyện thành chiêu này đến nay, cho tới bây giờ đều không có bị người khám phá qua. Không tệ, Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Oanh! Mù lòa côn trong ma thủ gậy gỗ trực tiếp đập vào Hạ Thiên chỗ mới vừa đứng, nhưng là cũng không có đả thương được Hạ Thiên, mà là đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Oanh! Hạ Thiên căn bản cũng không đánh trả. Bạch bạch bạch! Ầm ầm! Phụ cận đường đi toàn bộ bị hủy. Mù loa, người đang làm gì, người có phải hay không không muốn tôn nữ của ngươi mạng rồi, dã nhà gia chủ ánh mắt lạnh lẽo, lúc này phía sau một tên thủ hạ trực tiếp đem một nữ tử áp đi ra, nữ tử nhìn qua chừng 20 tuổi, duyên dáng yêu kiều, vô cùng sạch sẽ. Tên kia thủ hạ bóp lấy nữ tử cổ. Thì ra là thế, Hạ Thiên vừa rồi liền cảm giác không đúng, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch. Nguyên lai cái này mù lòa là bởi vì nữ tử này mới cùng hắn ở đây liều mạng. Không thể không nói, cái này mù lòa thực lực rất mạnh. Mà lại chiến đấu cảm giác phi thường tàn nhẫn, vừa rồi Hạ Thiên cố ý muốn dùng đúng phương con mắt nhìn không thấy đi đánh lén đối phương, nhưng là phản ứng của đối phương tốc độ phi thường nhạy cảm, bởi vì cái gọi là có sai lầm liền có, hắn đã mất đi con mắt, nhưng lại để hắn lĩnh ngộ giới lực lượng đo. Đây là Hạ Thiên tại Thiên Nguyên Đại Lục đụng phải cái thứ nhất hiểu giới lực lượng đo người. Vì lẽ đó hắn vẫn tương đối ái tài. Động thủ tên kia thủ hạ phảng phất là vì thanh âm lớn hơn một chút, hắn trực tiếp đi về phía trước hai bước. Siêu. Mù lòa côn ma nháy mắt xông về Hạ Thiên, lần này tốc độ của hắn trở nên càng thêm tấn mãnh, công kích cũng là lơ lửng không cố định, nếu như không phải Hạ Thiên có mắt thấu thị. Cái kia nói không chừng thật đúng là có khả năng sẽ trúng chiêu, bất quá hắn hiện tại trạng thái phi thường hoàn mỹ, cho nên đối phương bắt hắn cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Oanh! Ngay tại tất cả mọi người hoa mắt thời điểm, Hạ Thiên thân thể đột nhiên nhanh chóng lùi về phía sau mà đi. Đánh trúng! Hạ Thiên bị đánh trúng! Phải biết, theo khai chiến đến bây giờ, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có bị người đánh trúng qua, thậm chí tất cả mọi người cho rằng, Hạ Thiên thực lực sở dĩ thần bí như vậy, đó chính là bởi vì tốc độ của hắn nhanh, cho nên mới có thể cho mọi người mang đến ảo giác. Hiện tại Hạ Thiên tốc độ bị phá. Vậy hắn hẳn là liền không có bài tẩy gì. Thế nhưng là không đợi dã nhà gia chủ cao hứng bao lâu thời gian, để hắn hoảng sợ một màn xuất hiện. Cò. Đang lùi lại bên trong Hạ Thiên thế mà giữa không trung bên trong chuyển hướng. Chẳng ai ngờ rằng. Lại có thể có người có thể giữa không trung bên trong nhanh chóng chuyển hướng. Đây cũng quá kinh khủng đi. Mà lại cái này chuyển hướng tốc độ quả thực chính là so người khác trên mặt đất còn nhanh a. Lực hút. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải trực tiếp chộp vào đầu của đối phương phía trên. Giới binh. sau đó một đạo nguyên lực màu tím vũ khí trực tiếp xuyên thủng đối phương đầu lâu. Phốc! Mới cầm long thủ, giống như cổ thần run lắc một cái cổ tay lực lượng. Trực tiếp đem đầu của đối phương bắt nát. Người này không phải người khác, chính là vừa rồi nắm lấy nữ tử kia hạ nhân. Trả lại cho ngươi. Hạ Thiên đem nữ tử ném đi, trực tiếp ném về mù lòa côn ma. Dã nhà gia chủ biểu hiện trên mặt biến ảo phong phú, vừa rồi một khắc này, hắn thật cho là mình phương này muốn thắng, hắn cho rằng khẳng định là Hạ Thiên tiêu hao quá lớn, vì lẽ đó hắn đã gánh không được, mới có thể bị mù lòa côn ma đánh trúng. Nói cách khác, Hạ Thiên cũng là một người bình thường, thực lực cũng không có thần bí gì. Chẳng qua là tốc độ nhanh một chút mà thôi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà trong nháy mắt đem người cấp cứu đi. Cứu đi nữ tử này, vậy liền đại biểu hắn triệt để đắc tội mù lòa côn ma. Phải biết, lúc trước hắn nghĩ là, lợi dụng mù lòa côn ma diệt trừ Hạ Thiên, sau đó thừa dịp hai người bọn họ bại câu thương thời điểm, lại đem mù lòa côn ma diệt trừ, dạng này hắn liền có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Nhưng là bây giờ kế hoạch hoàn toàn bị Hạ Thiên cho làm rối loạn. Hạ Thiên phủi một chút dã nhà gia chủ, sau đó cục gạch đi hướng mù lòa côn ma. Hắn nguyên bản không có ý định để ngươi cùng tôn nữ của ngươi hoặc là rời đi, mà lại ngươi vừa rời đi nơi này, hắn khẳng định sẽ phái người cướp giết các ngươi, mặc dù ngươi không sợ, nhưng là cháu gái của ngươi nhưng không có thực lực của ngươi. Mù lòa côn ma nhẹ gật đầu. Cùng ta hỗn đi. Hạ Thiên nhìn về phía mù lòa côn ma nói. Có thể bảo trụ tôn nữ của ta sao? Mù lòa côn ma hỏi. Nhìn thấy đằng sau ta người kia sao? Cũng đúng, ngươi nhìn không thấy. Hạ Thiên vừa nói xong cũng nhớ tới đối phương là một cái mù lòa. Ta có thể cảm ứng được, mù lòa côn ma nói. Hắn họ Lữ, chỉ cần tôn nữ của ngươi ở bên cạnh hắn, vậy liền không có vấn đề. Hạ Thiên nói. Có thể chính hắn đều thụ thương. Mù lòa côn ma mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn cảm giác lực thế nhưng là còn mạnh hơn người khác rất nhiều. Người kia đã chết, Hạ Thiên nói. Tốt, ta theo ngươi lăn lộn, muốn ta làm cái gì? Mù lòa côn ma nói thẳng, vì có thể bảo vệ hắn tôn nữ mạng, vậy hắn cái gì đều chịu làm. Mang theo tôn nữ của ngươi, đi chúng ta chứng thực thành thật tốt sinh hoạt, nhất định phải sống vui vẻ. Hạ Thiên mỉm cười. Mù lòa côn ma một mặt vẻ không hiểu. Không nghe rõ. Hạ Thiên hỏi. Nghe rõ, thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, đi thôi, muốn cùng ta hỗn, vậy sẽ phải nghe ta hiện tại yêu cầu ngươi, nhất định phải sống tốt, sống vui vẻ, có thể làm được sao? Hạ Thiên hỏi. Ta giúp ngươi đánh tới đi. Đối phó một bang con dẹp, ta một người là đủ. Hạ Thiên nói. Đáng ghét, ta muốn ngươi chết. Dã nhà gia chủ la lớn. Vừa rồi tại mọi người thấy hắn bắt cóc mù lòa côn ma tôn nữ về sau, tất cả mọi người ở nơi đó mắng hắn hèn hạ, vậy hắn dã nhà hèn hạ, bất quá hắn cũng không để ý, hắn cho rằng chỉ cần thắng, vậy hắn chính là người thắng, sách sử đều là từ người thắng đến toàn viết, nhưng hắn không nghĩ tới mình tiếp nhận dạng này bêu danh, thế mà còn không có thành công, thậm chí là Hạ Thiên làm áo cưới. Mù lòa côn ma cuối cùng thế mà cùng Hạ Thiên lăn lộn. Người tốt đều để chính Hạ Thiên làm. Hắn lại trở thành một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Nghĩ đến đây hắn liền càng thêm phẫn nộ. Hiện tại cuối cùng 10 km. Hạ Thiên đã bắt đầu đi về phía trước. Phải biết, 10 km, lấy người bình thường tốc độ, rất nhanh liền có thể bắn vọt đi ra. Động thủ. Dã nhà gia chủ la lớn. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một bóng người từ chung quanh giết đi ra, có từ phía trên đi xuống. Cũng có từ chung quanh đi ra, rất nhanh, nơi này liền giết ra đến hơn 1000 người, hơn nữa nhìn bộ dáng nhân số còn đang tăng thêm. Thiên La Địa Võng. Hết chương 3712. Chương 3713. Ngươi còn có sức lực đánh sao? Người đang ép tuy ô. Chiến thuật biển người. Dã nhà thế mà phát động nhất không muốn mặt đấu pháp. Tất cả mọi người minh bạch. Dã nhà đây là vò đã mẻ không sợ rơi, hôm nay dã nhà đã làm đã quen hèn hạ chuyện vô sỉ, bọn hắn không muốn mặt chuyện làm nhiều lắm, cũng không kém món này hai kiện, hiện tại dã nhà là triệt để không quản những thứ kia, bọn hắn chỉ cần Hạ Thiên chết, không tiếc bất cứ giá nào. Hiện tại dã nhà mặt mũi đã ném đi. bọn hắn tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên sống mà đi ra đi. Bởi vì một khi để Hạ Thiên còn sống đi ra, như vậy dã nhà liền thật xong. Hiện tại chỉ cần xử lý Hạ Thiên, như vậy dã nhà uy nghiêm liền vẫn còn ở đó. Mặc dù sinh ý lại nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng căn cơ không có vấn đề, qua cái mấy năm về sau, chuyện này liền sẽ dần dần giảm đi, đến lúc đó bọn hắn nói là cái dạng gì, đó chính là cái dạng gì, bởi vì bọn hắn mới là người trong cuộc, người khác chỉ có thể làm tham khảo mà thôi. Xiết. Xung quanh những người kia hiển nhiên đều là dã nhà thuê tới. Vô cùng lộn xộn, một phần là dã nhà, một phần là vừa gia nhập dã nhà, còn có một phần là muốn gia nhập dã nhà, càng có một phần là chuyên môn lính đánh thuê cùng một chút dã nhà mời về cao thủ. Những người này thực lực không giống nhau. Đẳng cấp gì đều có. Có nguyên cấp 1 tầng, có nguyên cấp tầng 2, 3 tầng, 4 tầng, thậm chí còn có nguyên cấp trở xuống. Những người này hoàn toàn chính là cho đủ số. Bọn hắn mục đích của những người này chính là sử dụng chiến thuật biển người xử lý Hạ Thiên. Vừa rồi bọn hắn đã tiếp đến tin tức mới nhất, dã nhà hạ lệnh, chỉ cần xử lý Hạ Thiên, cái kia bất kể là ai, đều có thể cầm tới 100 đồng tệ ban thưởng, mà chém giết Hạ Thiên người càng là trực tiếp có thể thu hoạch được 100 vạn nguyên tệ. Đây chính là 100 vạn nguyên tệ A. Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Tất cả mọi người đều là không muốn sống đồng dạng phóng tới Hạ Thiên, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên phảng phất không phải một người, mà là tài phú, đếm mãi không hết tài phú. Xiết hắn, tiền chính là của ta. Phốc. Hạ Thiên tay phải nhẹ nhàng vung lên, người kia đầu lâu trực tiếp cao cao bay lên. Hưu. Sau đó thần cơ kiếm nhanh chóng liền xông ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Phi kiếm vô cùng nhẹ nhàng. Mà lại khó lòng phòng bị. Quần chiến. Ở trong mắt người khác, quần chiến là phi thường đáng sợ, thế nhưng là ở trong mắt Hạ Thiên, quần chiến cần phải so từng cái bên trên lại càng dễ. Hắn không sợ nhất chính là quần chiến. Tại linh giới, hắn có phong phú quần chiến kinh nghiệm. Có thể nói, tại linh giới, hắn trải qua to to nhỏ nhỏ quần chiến nhiều vô số kể. Thần cơ kiếm trực tiếp đi đánh lén hậu phương. Mà Hạ Thiên cũng là hai tay tề xuất. Như thế hỗn loạn tràng diện, hắn cũng liền càng thêm không cố kỵ gì. Lực hút. Mới cầm long thủ. Giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. 333. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng chảy vào Hạ Thiên thể nội, chung quanh những người kia cũng là một cái tiếp theo một cái ngã xuống, bọn hắn tất cả đều chết tại Hạ Thiên trong tay. Thôn phệ những cái kia thực lực thấp người. Hạ Thiên có thể nháy mắt tước đoạt bọn hắn 80% sinh mệnh lực cùng nguyên lực. Thậm chí Hạ Thiên vẫn là trực tiếp sử dụng giới binh thừa cơ hiểu rõ bọn hắn. Mặc dù Hạ Thiên thôn phệ những người này cũng không gia tăng cái gì nguyên lực điểm kinh nghiệm, mấy chục người mới có thể thêm một chút. Nhưng tục ngữ nói tốt. Con ruồi chân cũng là thịt. Thôn phệ những người này, Hạ Thiên nguyên lực điểm kinh nghiệm cũng là từ không ít tăng trưởng. Chủ yếu nhất là thôn phệ còn có một cái khác tác dụng. Khôi phục. Thôn phệ người khác sinh mệnh lực cùng nguyên lực về sau, Hạ Thiên thể lực cùng nguyên lực cũng là bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Có thể nói hắn hiện tại càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng có sức lực. Chờ hắn đánh xong trận chiến này về sau, vậy hắn có thể trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cơ hồ tương đương với là không có bất kỳ cái gì hao tổn. Phốc phốc phốc phốc. Thần cơ kiếm ở ngoại vi thu hoạch những người kia tính mệnh. Hạ Thiên ở bên trong thu gặt lấy những người này tính mệnh. Nhìn xem người nơi này chết càng ngày càng nhiều, dã nhà gia chủ không có bất kỳ cái gì đau lòng, bởi vì những người này đều không phải dã nhà tinh nhuệ, vì lẽ đó cho dù chết, vậy hắn cũng có thể nhẹ nhõm lại nhận. Hắn hiện tại muốn chính là Hạ Thiên chết. Vì để cho Hạ Thiên chết, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Bất quá thành vệ quân nơi đó khẳng định là không thế nào cao hứng. Vừa mới bắt đầu dã nhà bày trận, bọn hắn tự nhiên không thể nói cái gì, nhưng là bây giờ dã nhà thế mà phát động lớn diện tích công kích, cái này để bọn hắn có chút nhịn không được, đây không thể nghi ngờ là giống như là phát động một trận cỡ nhỏ chiến tranh A, loại chuyện này nếu như bọn hắn không hảo hảo xử lý, như vậy bọn hắn về sau làm sao quản lý thân ảnh thành. Dã gia chủ, mặc dù chúng ta không quản các ngươi ân oán cá nhân, nhưng ngươi làm như thế lớn chiến trận, vậy thì nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Tên kia thành vệ quân đội trưởng tiến lên nói. Giải thích rất đơn giản, nơi này một đường đánh tới tổn thất có 10 vạn nguyên tệ tả hữu đi, ta hôm nay xuất ra 100 vạn nguyên tệ đến bồi thường, dạng này đủ chứ, thêm ra tới coi như là xin mời các huynh đệ uống rượu. Dã nhà gia chủ trực tiếp dùng tiền mở đập. Tên kia thành vệ quân đội trưởng mặc dù còn muốn nói điều gì, nhưng hắn dù sao không phải cùng tiền không qua được, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Đây hết thảy cũng coi như là kết thúc. Hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Dù sao đã đánh tới hiện tại, nếu như bây giờ ra ngoài ngăn cản, cái kia đắc tội coi như không phải một người hai người. Phốc phốc phốc. Hạ Thiên dưới chân máu chảy thành sông. Mảng lớn người tử vong, nhưng vẫn là có người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông đi lên, thậm chí trong đám người còn ẩn tàng một số người, chính là vì đánh lén. Tất cả mọi người nghe, ta không cần biết ngươi là người nào, từ chỗ nào tới, chỉ cần là có thể chém giết người này, chúng ta dã nhà đều sẽ xuất ra 100 vạn nguyên tệ làm ban thưởng, nếu như ai có thể đem hắn đánh cái gần chết giao cho ta, vậy ta liền khen thưởng 200 vạn nguyên tệ. Dã nhà gia chủ la lớn. Thêm rót. Hắn một lần nữa thêm rót. Lần này lập tức lên tới 200 vạn nguyên tệ. Khủng bố. Con số này thực sự là quá kinh khủng. Giết. Xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt cũng không nhịn được, ai có thể ngăn cản được cám dỗ lớn như vậy a? Phải biết đây chính là 200 vạn nguyên tệ a, nhiều như vậy tiền đã đầy đủ bọn hắn hưởng thụ cả đời. Đều nghe, hiện tại ta liền đem 200 vạn nguyên tệ để ở chỗ này, bất kể là ai, chỉ cần có thể làm được, 200 vạn nguyên tệ có thể trực tiếp lấy đi. Dã nhà gia chủ sau khi nói xong, trực tiếp đem 200 vạn nguyên tệ đem ra. Lập tức chất thành một tòa núi nhỏ, nhìn thấy cái kia bốc lên quang mang nguyên tệ chồng, tất cả mọi người nhịn không được. Giết hắn. Xung quanh những người kia hoàn toàn điên cuồng. Một đám ngớ ngẩn, nào có dễ dàng như vậy lấy đi, ta dùng các ngươi chẳng qua là vì tiêu hao hắn mà thôi. Dã nhà gia chủ nội tức thầm nghĩ, hết thảy tất cả cũng đều ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn lấy ra những này nguyên tệ chẳng qua là vì gia tăng sĩ khí dùng. Trên thực tế hắn là tuyệt đối sẽ không cho những người kia cơ hội, mà lại hắn làm như vậy chính là vì tiêu hao Hạ Thiên. Chờ đối phó xong những người này, ngươi còn có sức lực đánh sao? Dã nhà gia chủ lầm bầm lầu bầu nói. Hết chương 3713. Chương 3714 cửa ải cuối cùng. Người đang ép tuy ô. Tiêu hao. Đây mới là dã gia gia chủ mục đích. Hắn xem như nhìn ra rồi, Hạ Thiên mặc dù dọc theo con đường này đều không có bại lộ thực lực, nhưng hắn tuyệt đối không đơn giản, muốn đánh bại Hạ Thiên, vậy thì nhất định phải cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến, hắn muốn dùng những này miễn phí sức lao động giúp hắn tiêu hao Hạ Thiên, mặc dù hắn hứa hẹn cho những người này nguyên tệ. Thế nhưng là lấy thực lực của những người này, căn bản là giết không chết Hạ Thiên. Vì lẽ đó trong mắt hắn, những người này đều là miễn phí, dù sao bọn hắn cuối cùng là chết trận. Vì lẽ đó không quản hắn xuất ra bao nhiêu tiền đến, đều không đến được những người này trong tay. Đầu não. Đây chính là một cái thương nhân đầu não, lúc này hắn thật là càng ngày càng kính nể mình, hắn cho là mình quả thực chính là quá thông minh, loại biện pháp này hắn thế mà cũng nghĩ đến. Giết. Trọng thưởng. Vì nguyên tệ, những người này cũng tất cả đều là liều mạng, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên hiện tại nhất định là nỏ mạnh hết đà. Vì lẽ đó mình bây giờ động thủ nhất định là thời cơ tốt nhất. Lam trưởng lão, người gọi người người cũng đừng lãng phí cơ hội, để bọn hắn lên đi. Lữ Phụng Tiên nói. Để bọn hắn bên trên Lam trưởng lão hơi sững sờ. Hạ đệ từng theo ta nói qua, có tiện nghi không chiếm, đó chính là Vương Bát Đản. Hiện tại nơi này chết nhiều người như vậy, trên người bọn họ đều là từ chữ vật trang bị, người gọi người người xỏ vào chính mình gia tộc quần áo. Sau đó từ nơi này một đường đảo qua đi, làm bộ tiến công, sau đó chỉ nhặt chữ vật trang bị, hẳn là có thể nhỏ kiếm một bút. Lữ Phụng Tiên nói. Nghe được Lữ Phụng Tiên, Lam trưởng lão giơ ngón tay cái lên. Hắn có thể là vì Hạ Thiên dựng thẳng lên, cũng có thể là bởi vì Lữ Phụng Tiên lời nói dựng thẳng lên. Tóm lại hắn là thật có chút kính nể Hạ Thiên cùng Lữ Phụng Tiên. Hai người bọn họ rõ ràng chỉ là cấp độ ép trong thành thị đi ra mà thôi. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ thế mà một cái so một cái cường hãn. không đơn thuần là trên thực lực cường hãn, mà lại đầu não cũng là khôn khéo vô cùng. Hắn hiểu được Lữ Phụng Tiên ý tứ, hắn người đều mặc bên trên lam gia quần áo, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ không tổn thương bọn hắn, hơn nữa còn có thể đi danh chính ngôn thuận đi nhặt chữ vật trang bị. Xiết! Hạ Thiên quả thực chính là tại đại sát tứ phương a. Không có ai biết hắn đến tột cùng giết bao nhiêu người, mọi người chỉ biết là thi thể trên mặt đất đã càng ngày càng nhiều, mà lại hiến máu đã chảy vào đến phụ cận mặt tiền cửa hàng bên trong đi. Đạp! Hạ Thiên mỗi một bước đi ra, đều nương theo lấy tử vong của người khác. Hai tay của hắn nhanh chóng xuất kích. Thôn vệ bị hắn dùng thần hồ kỳ thần. Giới binh không ngừng chém giết lấy những cái kia không có bị Hạ Thiên mê đi người, nguyên bản như thế đánh là tiêu hao lớn vô cùng, có thể Hạ Thiên không ngừng thôn vệ lấy nơi này những người này tính mệnh, vì lẽ đó hắn hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu hao, thể lực cùng nguyên lực cơ hồ đều là trạng thái đỉnh cao nhất, hắn tiêu hao cùng hấp thu cũng là đã ngang hàng. Tới gần 5.000 mét. Hạ Thiên đã trọn vẹn đánh ra 5.000 mét, cái này 5.000 mét lộ trình bên trong, mọi thứ ngăn cản Hạ Thiên người cơ hồ tất cả đều bị KO. Mặc dù còn có một bộ phận không chết, nhưng cơ hồ cũng đều bị đồng bạn dẫm gần chết. Những người kia cơ hồ không người nào nguyện ý từ bỏ, bởi vì bọn hắn cho rằng, người phía trước cơ hồ đã tiêu hao hết Hạ Thiên tất cả lực lượng, như vậy bọn hắn hiện tại bên trên, liền nhất định có thể diệt không có khí lực Hạ Thiên, cũng chính bởi vì ý nghĩ này, để xung quanh những người kia liên tục không ngừng xông lên. Thế nhưng là bọn hắn những người này sau cùng hạ tràng cơ hồ đều là một cái tử vong. Không có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát khỏi với khó. Muốn chiếm tiện nghi, nhưng là cuối cùng lại từng cái ngã xuống. Xung quanh những đại gia tộc kia thế lực lớn người cũng đã thấy choáng, bọn hắn gặp qua có thể đánh, có thể tuyệt đối chưa thấy qua Hạ Thiên có thể đánh như vậy. Hạ Thiên thế mà lấy lực lượng một người độc chiến nơi này nhiều người như vậy, mà lại hắn chiến đấu vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, mặc dù nhìn qua rất đơn giản điều, nhưng chính là như thế đơn điệu công kích, để người chung quanh cơ hồ là không cách nào phòng ngự. Không quản là ai đến ngăn cản Hạ Thiên, bọn hắn sau cùng hạ tràng đều là chết. 4.000 mét. Hạ Thiên còn đang không ngừng thúc đẩy. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dã nhà gia chủ hừ lạnh một tiếng, hiện tại hết thảy đều còn tại trong dự đoán của hắn, chỉ bất quá Hạ Thiên cường hắn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng là đây đối với hắn đến nói cũng không tính cái gì, đây hết thảy còn tại trong dự đoán của hắn, tiếp xuống việc hắn muốn làm chính là chờ lấy Hạ Thiên đi đến cuối cùng. Sau đó ra hắn đòn sát thủ. Phốc! Hạ Thiên trực tiếp bóp nát hai người đầu lâu. 3.000 mét. Tới gần. Hạ Thiên đã càng ngày càng gần. Khoảng cách điểm cuối cùng vị trí. Chỉ cần hắn có thể đi ra cái này cửa thành, như vậy dã nhà liền xong rồi, đem triệt để tại thần ưng thành nội xóa tên, mà lại gia tộc đem rớt xuống ngàn trượng, triệt để nát. Đây chính là hiện thực. Dã nhà nhất định phải đối mặt hiện thực. Vì lẽ đó bọn hắn phải chết chiến. Không thể có mảy may thư giãn. Đáng ghét, hắn thế mà mạnh như vậy. Dã, gà vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến, nguyên bản nàng là dẫn người tới cho Vi Đà trúc giận, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà mạnh như vậy, nàng mang đến mấy người này căn bản cũng không đủ cho Hạ Thiên nhét kẽ răng, cho nên nàng một mực tại nơi này quan sát đến. Nàng đang chờ đợi cơ hội. Nàng tin tưởng như thế tiêu hao đi xuống, Hạ Thiên mệt mỏi cũng phải mệt chết. Đến lúc đó nàng liền có thể giết Hạ Thiên, giết sạch Hạ Thiên, cái kia nàng không đơn thuần là tại gia chủ trước mặt lộ mặt, mà lại nàng còn cho Vi Đà trút giận, đến lúc đó Vi Đà nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nàng đi ra trước đó, đây chính là đáp ứng muốn cho Vi Đà trút giận, nếu như cứ như vậy trở về, cái kia Vi Đà khẳng định sẽ xem thường nàng. Tiểu thư, chúng ta trả lại sao dã, gà bên người mấy người kia cũng là có chút điểm sợ hãi. Chờ một chút nhìn, lúc nào hắn thụ thương, nhanh không động được, chúng ta lại đến lúc đó liền trực tiếp diệt hắn. Dã, gà nhìn thoáng qua sau lưng mấy người các ngươi ghi nhớ, đến lúc đó ta là sẽ không bạc đãi các ngươi, mà lại gia chủ nơi đó cũng sẽ chiếu cố các ngươi. Vâng, tiểu thư. 2.000 mét. Hạ Thiên khoảng cách cửa thành chỉ có 2.000 mét, hiện tại khoảng cách này đã là càng ngày càng gần. Càng đi về phía trước, đó chính là dã nhà cửa ải cuối cùng. Mọi người nghe, chúng ta dã nhà hôm nay chỉ cần mặt mũi, không cần tiền, bất kể là ai, chỉ cần có thể giúp chúng ta dã nhà giải quyết ra hỏa này, ta cam đoan, xuất ra 500 vạn nguyên tệ cùng dã nhà 1/10 thương nghiệp quyền. Dã nhà gia chủ trực tiếp hô. Soạt. Nghe được hắn, hiện trường tất cả mọi người đều xôi trào. 500 vạn nguyên tệ a. Còn có 1/10 thương nghiệp quyền. Đây cũng quá kinh khủng. Thật sự là quá hèn hạ, Lam gia trưởng lão nói. Trò hay còn tại đằng sau đâu. Lữ Phụng Tiên mỉm cười, hắn một mực tại chú ý đến Hạ Thiên nhất cử nhất động, nếu như Hạ Thiên gặp nguy hiểm, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nhìn xem. Nhưng là từ hiện tại Hạ Thiên biểu lộ nhìn, hắn hiểu được, Hạ Thiên mới vừa vặn dự định mở chơi mà thôi. Hết chương 3714. Chương 3715 cuối cùng 100 mét. Người đang ép tuy ô. Dã nhà đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hèn hạ như vậy sự tình cũng chỉ có dã nhà có thể làm được đi ra, thậm chí cái khác gia tộc đều đã bắt đầu xem thường dã nhà. Đối với bọn hắn đến nói, dã nhà chính là tại cho thân ảnh thành các gia tộc mất mặt. Mình nuôi không nổi cao thủ, sau đó dùng loại biện pháp này tới đối phó một người. Có thể nói, hôm nay một trận chiến này, liền xem như dã nhà thắng, bọn hắn dã nhà cũng vô pháp tại cái khác gia tộc trước mặt ngẩng đầu lên. Trước kia bọn hắn có thể không phục cái khác gia tộc. Há miệng liền có thể nói cùng lắm thì liền làm, dù sao không ai phục ai. Có thể sau nếu như bọn hắn còn dám nói như vậy lời nói, vậy đối phương khẳng định sẽ cho bọn hắn một cái ánh mắt khinh bỉ, thậm chí ngay cả nói đều lười nhác cùng bọn hắn nói, không nhìn thẳng liền tốt. Những đại gia tộc kia thậm chí sẽ cho rằng, cùng dã nhà dạng này gia tộc đối thoại, đó là thật quá rơi mặt mũi. Mất mặt. Dã nhà uy vọng cũng là lập tức theo một cái đỉnh cấp gia tộc nhị lưu trực tiếp rớt xuống tam lưu gia tộc hàng ngũ đi. Mặc dù về sau bọn hắn còn có thể thần ưng thành hỗn, nhưng cái khác đại gia tộc đã sẽ không hợp tác với bọn họ, liền xem như hợp tác, cái kia cũng khẳng định là bắt bọn hắn làm tiểu đệ đối đãi giống nhau. 1.500 mét. Là lúc này rồi nhìn xem xung quanh còn đang không ngừng xông tới đám người, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tiếp xuống, hắn liền muốn chơi lớn một chút. Giới vương quyết thức thứ nhất. Giới binh. Hạ Thiên trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh cung tiễn. Là nguyên lực màu tím cung tiễn. Hiu hiu hiu. Một đạo tiếp lấy một đạo cung tiễn phóng lên tận trời. Cung tiễn lĩnh vực. Cái này bản sự Hạ Thiên đã thật lâu đều không có sử dụng qua, nhưng là hiện tại hắn lại có thể sử dụng, bởi vì nguyên lực uy lực muốn so linh khí mạnh hơn nhiều lắm, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, mà lại địch nhân nhiều như vậy, hắn sử dụng một chiêu này cũng có thể cho xung quanh những cái kia nhân tạo thành lớn nhất tổn thương. Vô số mũi tên ánh sáng màu tím phóng lên tận trời. Những này quang tiến cũng không có đi công kích đám người, mà là tại Hạ Thiên trên đầu bắt đầu xoay quanh, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy màu tím. 3. Cái này vòng xoáy trở nên càng ngày càng kinh khủng. Mà lại Hạ Thiên kéo cung dây cung tay đã nhanh đến dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy cảnh giới. Người chung quanh tất cả đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua có người như thế công kích, không đánh người, đối bầu trời bắn tên, mà lại mọi người cũng phát hiện. Cái này vòng xoáy tuyệt đối không đơn giản, không quản theo bất luận cái gì góc độ nhìn, cái này vòng xoáy đều là phi thường khủng bố, tựa như là một cái cự đại đoàn năng lượng, ai cũng không biết cái này đoàn năng lượng sẽ từ lúc nào bạo tạc, nhưng là mọi người biết, nó nhất định sẽ bộc phát, đến lúc đó chỉ sợ cũng sẽ trở nên phi thường khủng bố. Mở. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó hắn cuối cùng một đạo mũi tên ánh sáng màu tím bắn ra. Cò. Cùng lúc đó, Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước. Giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. Hạ Thiên hai tay nhanh chóng đập vào xung quanh những người kia trên thân. Sau đó một cái tiếp theo một cái người bắt đầu há mồm thở dốc. Hạ Thiên vì truy cầu tốc độ, hắn thôn phệ cũng đã mở tối đa. Tại hắn xông về trước nháy mắt, trên đầu của hắn những cái kia mũi tên ánh sáng màu tím rốt cục rơi xuống, những này mũi tên ánh sáng màu tím bay vụt mà xuống, hướng về kia trúc thân thể còn không có đứng vững người vọt tới. Bình thường đến nói, những này nguyên lực quang tiễn uy lực khẳng định là không được, quần công uy lực đồng dạng đều sẽ không quá lớn. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại Hạ Thiên đối với những người này tiến hành đánh lén. Hắn đánh lén phi thường cường hãn. Thôn vệ trực tiếp khiến cái này sinh mệnh lực của con người cùng nguyên lực trên phạm vi lớn biến mất, thân thể của bọn hắn sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi mất lực cảm giác, cỗ này thất bại làm cho bọn hắn mất đi cân bằng cùng lực điểm. Vì lẽ đó lúc này chính là quang tiễn đánh lén thời cơ tốt nhất. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, những này quang tiễn không có khả năng trực tiếp muốn những người này mạng, trừ phi là ý tưởng không tốt, bị đánh trúng yếu hại. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, hiện trường tất cả mọi người đều là bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Bọn hắn cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên động tác, mà lại không có trong chiến trường ở giữa, bọn hắn cũng không biết quang tiễn uy lực, bọn hắn chỉ thấy quang tiễn rơi xuống, những cao thủ này liền toàn bộ ngã xuống đất, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Ảo giác. Đây chính là ảo giác. Bất quá cái này cũng cho hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều lưu lại một cái đáng sợ ấn tượng. Hạ Thiên đến tột cùng là cái gì cấp bậc cao thủ? Hắn theo đánh đến bây giờ, có thể nói trên đường đi hoàn toàn là nhẹ nhõm chiến thắng, không quản là dạng gì địch nhân, hắn đều có thể thật đơn giản liền xử lý, chỉ bị mù lòa côn ma đánh bay một lần, vậy vẫn là hắn cố ý làm như vậy, bởi vậy có thể tưởng tượng đến Hạ Thiên thực lực đến tột cùng là khủng bố đến cái dạng gì. Chủ yếu nhất là Hạ Thiên đến bây giờ đều không có biểu lộ cảnh giới của mình. Người bình thường muốn thôi động nguyên lực, đem thực lực toàn bộ phát huy ra, vậy thì nhất định phải thả ra cảnh giới của mình. Cũng chính là chung quanh thân thể tử sắc quang vòng. Có thể Hạ Thiên cũng không có phóng thích qua. Bình thường loại tình huống này sẽ chỉ xuất hiện tại cao thủ chiêu tức thực lực thấp người thời điểm. Nói ví dụ, nguyên cấp 6 tầng người đối chiến nguyên cấp 1 tầng người, vậy căn bản liền không cần thả ra bất kỳ cảnh giới, dễ dàng một chút hai lần là có thể giải quyết. Thế nhưng là chỉ có thực lực chênh lệch cách xa thời điểm mới có thể làm đến. Hiện tại Hạ Thiên đối thủ không đơn giản có nguyên cấp 3 tầng, còn có nguyên cấp 4 tầng, nguyên cấp 5 tầng, nhưng Hạ Thiên vẫn là không có phóng xuất ra qua bất kỳ cảnh giới. Cái kia Hạ Thiên cảnh giới đến tột cùng là bao nhiêu đâu? Nguyên cấp mấy tầng? Còn có, Hạ Thiên đoạn đường này đều là đánh tới A, nhưng đến bây giờ hắn đều là mặt không đỏ, đại khí không thở, căn bản là nhìn không ra bất kỳ tiêu hao tới. Nhưng Dã Gia gia chủ cho rằng, Hạ Thiên tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà. Phốc! Hạ Thiên đem người cuối cùng đánh bại. Xung quanh đã triệt để không có người đi lên, liền xem như vừa rồi những cái kia ngo ngoe muốn động người cũng là một cái đều không có tiến lên. Trước đó những người kia đều cho rằng, Hạ Thiên tiêu hao khẳng định rất lớn, bọn hắn hiện tại bên trên liền nhất định có thể thắng, có thể sự thật chứng minh, nghĩ như vậy những người kia hiện tại tất cả đều nằm trên mặt đất đâu. Bao quát hiện tại, y nguyên có người tại do dự, đến cùng lên hay không lên. Trong mắt bọn họ, Hạ Thiên khẳng định tiêu hao phi thường lớn, nhưng tương tự, bọn hắn cũng sợ hãi Hạ Thiên sẽ có cái khác bài tẩy gì, như vậy, bọn hắn coi như thảm rồi. Cuối cùng 100 mét. Lúc này tất cả mọi người thấy được. Hạ Thiên phía trước chính là cửa thành, chỉ cần Hạ Thiên đi qua, như vậy hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Phía trước chỉ có 100 mét khoảng cách, tùy tiện một người bắn vọt một chút, cái kia cũng giống nhau là nháy mắt liền có thể đi qua. Lại càng không cần phải nói là Hạ Thiên. Nhưng là mọi người cũng đều minh bạch, Dã Nhà tuyệt đối sẽ ở đây lưu lại cửa ải cuối cùng. Hạ Thiên cũng không có sốt ruột hướng trốn đi, nếu như hắn hiện tại vọt thẳng đi ra ngoài, kia tuyệt đối không có người có thể ngăn lại hắn, thế nhưng là như thế thắng cũng không vẻ vang. Hết chương 3715. Chương 3716 cuối cùng 1 mét. Người đang ép tuy ô. Giờ khắc này. Hiện trường người so Hạ Thiên càng căng thẳng hơn, Hạ Thiên nhìn qua trên mặt mây trôi nước chảy. Phảng phất căn bản cũng không quan tâm tiếp xuống sẽ xuất hiện người cùng nguy cơ, nhưng là xung quanh những cái kia xem trò vui người lại là từng cái đem bắt đầu lo lắng, thậm chí đã có người trong bóng tối chuẩn bị, vạn nhất Hạ Thiên ở đây cùng người khác liều một cái lưỡng bại câu thương, như vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ đánh lén, xử lý Hạ Thiên, dù sao dã nhà thế nhưng là xuất ra 500 vạn nguyên tệ chồng chất tại kia bên trong. Hơn nữa còn có 10% quyền lợi. Những chủ mã này quá mê người. Có thể nói là một cái một bước lên trời cơ hội. Rất nhiều người sở dĩ lựa chọn thành phố lớn, đó chính là bởi vì trong đại thành thì cơ hội càng nhiều hơn một chút, hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt của bọn hắn làm sao có thể không tâm động, về phần hậu quả loại hình, bọn hắn mới lười đi quản, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần bọn hắn thắng, vậy bọn hắn còn tại hồ cái gì? Bọn hắn chỉ cần tiền. Trong lúc nhất thời, hiện trường gió nổi mây phun. Hừ, tiếp xuống. Ta liền muốn để ngươi chết ở chỗ này. Dã nhà gia chủ hừ lạnh một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ đắc ý, hắn cho là mình kế hoạch đã hoàn mỹ thực hiện, chuyện kế tiếp hắn chỉ cần chờ đợi là được rồi, hắn có thể lẳng lặng nhìn Hạ Thiên đi chết. Đoạn đường này đánh tới, Hạ Thiên có thể nói là kinh lịch rất nhiều chuyện. Mặc dù thanh danh của hắn hiện tại vang dội, nhưng là dã nhà gia chủ cho rằng, Hạ Thiên lúc này đã không có khí lực. Coi như hắn còn có thể đánh, nhưng là hắn cũng vẻn vẹn có thể cùng những người bình thường kia đánh mà thôi. Một bóng người từ chung quanh ném bắn mà tới. Đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ. Quả nhiên là hắn, dã nhà lần này cũng thật xem như không muốn mặt đến nhà. Lam gia trưởng lão nói. Lúc này ngăn ở Hạ Thiên người trước mặt chính là dã nhà trưởng lão. Nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Phải biết, dã nhà trưởng lão bối phận thế nhưng là phi thường cao, dưới tình huống bình thường, đây tuyệt đối là không thể tùy tiện ngay tại loại trường hợp này xuất thủ. Hắn vừa ra tay, vậy liền đại biểu dã nhà không ai, nhất định phải dựa vào trưởng lão đến giữ thể diện. Lúc này xung quanh những đại gia tộc kia cùng thế lực lớn người đã triệt để thất vọng, bọn hắn cho rằng, dã nhà lần này xem như cắm. Là ngươi Hạ Thiên tự nhiên nhớ kỹ cái này dã nhà trưởng lão. Lần trước tại dã nhà trong cửa hàng đối phương liền đánh lén qua hắn một lần. Lại là ngươi tiểu tử, lần trước tại chúng ta dã nhà gây chuyện coi như xong, lần này thế mà còn dám chọc tới chúng ta dã nhà trên đầu đến, xem ra lần này ta nhất định phải diệt ngươi. Dã nhà trưởng lão thản nhiên nói, đối chiến Hạ Thiên, hắn có 10 phần lòng tin, bởi vì hắn đã cùng Hạ Thiên giao thủ qua, trong mắt hắn, Hạ Thiên chẳng qua là một cái đổ rác rưởi mà thôi. Lần trước hắn chỉ dùng một chiêu liền đem Hạ Thiên đánh bay. Cái này chứng minh, Hạ Thiên tuyệt đối là nguyên cấp 6 tầng trở xuống cảnh giới. Mà hắn, căn bản là không có đem nguyên cấp 6 tầng trở xuống người thả ở trong mắt qua. Phải biết, nguyên cấp 6 tầng trên dưới chênh lệch thế nhưng là ngày đêm khác biệt a. Có thể nói như vậy, nguyên cấp 6 tầng trở lên người chính là cao thủ hàng ngũ, mà nguyên cấp 6 tầng trở xuống người. Chỉ có thể tính được là người bình thường mà thôi, coi như là bình thường người bên trong người nổi bật, cái kia cũng giống nhau là người bình thường. Ngươi có thể thử nhìn một chút, Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hừ, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào đánh tới, nhưng là hiện tại, ngươi đánh lâu như vậy còn có sức lực sao dã nhà trưởng lão 10 phần khinh thường nói. Ta muốn đi ra ngoài, vậy liền không ai có thể ngăn được ta. Hạ Thiên nói. Đến A dã nhà trưởng lão mỉa mai nói. Cò. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Dã gia trưởng dễ già vốn cũng không có kịp phản ứng, khi hắn kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên đã không ở nơi này. Đạp. Tất cả mọi người đều đặt ở Hạ Thiên trên thân. Mà lúc này Hạ Thiên đã đứng ở cửa thành miệng. Chỉ cần hắn tiến thêm một bước về phía trước, như vậy hắn liền có thể lộ ra xuất thân ảnh thành. 1 mét. Lúc này Hạ Thiên khoảng cách thân ảnh thành cửa thành chỉ có 1 mét khoảng cách, nhưng hắn cũng không có tiến lên. Dã nhà tất cả mọi người tâm tất cả đều treo lên. Cuối cùng Hạ Thiên không có bước ra một bước này, mà là xoay đầu lại, hướng về dã nhà trưởng lão đi đến. Hắn hành động này vô cùng đơn giản, chính là tại nói cho dã nhà tất cả mọi người, cũng là tại nói cho hiện trường hết thảy mọi người, nếu như hắn nghĩ ra cái này thành trì. Vậy liền không ai có thể ngăn được hắn. Về phần hắn vì cái gì không trực tiếp đi ra ngoài, vậy thì càng thêm đơn giản, hiển nhiên hắn đây chính là muốn cho đối phương một bài học. Xử lý đối phương tự tin nhất át chủ bài. Tiểu tử thúi, ngươi dám trêu chọc ta, dã nhà trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo. Trêu đùa ngươi lại như thế nào, các ngươi dã nhà không phải cũng đang trêu đùa hiện trường những người này sao? Xuất ra 500 vạn nguyên tệ đặt ở cái kia, sau đó thuê không tốn tiền sức lao động, các ngươi chỉ cần lớn tiếng hô, ai có thể giết ta, vậy ai liền có thể đạt được 500 vạn nguyên tệ, tự nhiên có người sẽ vì các ngươi bán mạng, nhưng là những người kia nói trắng ra là, chính là cho các ngươi dã ra sản pháo hôi dùng, người chết còn cần lấy tiền sao? Các ngươi dã ra dụng bọn hắn đến tiêu hao ta. Không phải là vì để ngươi đối chiến ta thời điểm chiếm tiện nghi sao? Cũng chỉ có những này đồ đần mới có thể tin các ngươi dã nhà, coi như bọn hắn thật giết ta, vậy bọn hắn có thể bảo trụ cái kia 500 vạn sao? Hạ Thiên 10 phần mỉa mai nói. Hắn đã sớm xem thấu đối phương mưu kế, chỉ bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết, liền xem như mình nói, hiện trường những người này cũng sẽ không tin hắn, vì lẽ đó hắn trực tiếp động thủ. Hiện tại hắn cũng liền càng thêm có sức thuyết phục. Mới vừa rồi còn dự định thừa dịp Hạ Thiên lưỡng bại câu thương lúc đánh lén những người kia cũng tất cả đều dừng tay, bọn hắn tất cả đều minh bạch Hạ Thiên ý tứ trong lời nói. Mà lại hiện tại cũng triệt để kịp phản ứng. Hạ Thiên nói không sai, dã nhà căn bản là không có dự định qua muốn cho bọn hắn tiền, chẳng qua là bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Liền xem như bọn hắn thật chém giết Hạ Thiên, vậy bọn hắn cũng là có mạng lấy tiền, mất mạng dùng tiền. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Dã nhà trưởng lão có chút gấp, mặc dù mục đích của bọn hắn xác thực như thế, nhưng hắn cũng không thể để Hạ Thiên nói ra a, bằng không bọn hắn dã nhà danh vọng chẳng phải là không còn sót lại chút gì. Vậy ngươi coi như ta nói hưu nói vượn đi, đúng, ngươi chính là dã nhà một cửa cuối cùng đúng không? Đó có phải hay không giết ngươi về sau, ta liền có thể đi ra ngoài? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Giết ta thật sự là trò cười. Dã nhà trưởng lão mặt bên trên tất cả đều là mỉa mai thần sắc. 3. Xung quanh thân thể của hắn toát ra 6 vòng tử sắc quang mang. Nguyên cấp 6 tầng. Đúng rồi, dã nhà còn có hay không những người khác đi ra tới đi, ta không muốn lãng phí thời gian, xử lý các ngươi về sau, ta còn có một ít chuyện cần phải đi làm. Hạ Thiên lung lay nắm đấm, sau đó trực tiếp đi hướng dã nhà trưởng lão. Cửa ải cuối cùng. Xử lý hắn, dã nhà liền triệt để phế đi. Hết chương 3716. Chương 3717 trở thành truyền thuyết. Người đăng FTO. Người muốn chết. Dã nhà trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hắn thân là dã nhà trưởng lão, lúc này nhất định phải tại loại thời khắc mấu chốt này là dã nhà vãn hồi mặt mũi. Phải biết. Bọn hắn loại gia tộc này bên trong đẳng cấp phân phối đều là giống nhau. Một ngôi nhà chủ, một trưởng lão. Hắn tại dã nhà chính là người đứng thứ hai tồn tại. Nếu như hắn không diệt Hạ Thiên, như vậy dã nhà liền xong rồi. Oanh! Dã nhà trưởng lão một quyền đánh về phía Hạ Thiên, hắn đối với mình một quyền này tràn đầy tự tin, bởi vì lần trước chính là như vậy một quyền, trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay. Hiện tại hắn đồng dạng muốn dùng dạng này một quyền đem Hạ Thiên đánh bay. Nhất định là phi thường nhẹ nhõm liền có thể chiến thắng. Đến lúc đó hắn chẳng những vãn hồi dã nhà mặt mũi, mà lại hắn cũng sẽ trực tiếp tại Thần Ưng Thành nổi danh. Danh khí lớn tăng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn thấy, khẳng định là mình thiết quyền đã chế phục Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên cũng nhất định là bị hắn dạng này một quyền trấn trụ, cho nên mới quên đánh lại. Lực hút. Mới cầm long thủ. Ngay tại dã nhà trưởng lão lập tức sẽ đánh tới Hạ Thiên thời điểm, cánh tay của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên bắt lấy. Hạ Thiên một chảo lực lượng, giống như cổ thần run lắp một cái cổ tay lực lượng. Rắc. Dã nhà đại trưởng lão xương cốt trực tiếp bị Hạ Thiên bóp gãy. Phải biết. Dã nhà trưởng lão thế nhưng là nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Hắn có thể tùy thời điều động nguyên lực của mình chính thủ hộ thân thể bất kỳ một chỗ, mặc dù Hạ Thiên xuất thủ rất nhanh, có thể hắn lúc ấy vẫn là trong nháy mắt liền phát hiện Hạ Thiên động tác, sử dụng ra nguyên lực hộ giáp, thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là. Mình thế mà tại sử dụng nguyên lực hộ giáp thời điểm, vẫn là bị Hạ Thiên bóp gãy xương cốt. Bất quá hắn vừa rồi cũng cảm ứng được, Hạ Thiên là trước dùng một loại nào đó nguyên lực vũ khí nhanh chóng công kích hắn hộ giáp. Sau đó thừa dịp hắn tiêu hao nháy mắt bóp gãy. Ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó kéo dã gia trưởng ra cánh tay, một cái đại phong xa trực tiếp vung mạnh lên, hắn muốn đem Dã gia trưởng già thân thể nện ở trên mặt đất. Hừ, Dã nhà trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, hắn đã phát hiện Hạ Thiên cử động, sau đó hắn trong nháy mắt làm ra nhất quả quyết định. Phốc! Tay trái của hắn bên trong xuất ra một thanh trường kiếm, trực tiếp đem tay phải của mình chặt mất. Khiến máu bay tứ tung. Tàn nhẫn! Dã nhà trưởng lão không hổ là một tên cao thủ, hắn có thể đi đến vị trí hôm nay, cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái bình hoa, vừa rồi trong nháy mắt đó cử động của hắn liền làm cho tất cả mọi người đều yên lặng giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi loại tình huống kia, nếu như hắn không chặt rơi mình tay, như vậy hắn liền bị Hạ Thiên vung mạnh bay, đến lúc đó kết cục của hắn tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời. Vậy khẳng định là sẽ bị Hạ Thiên một kích này đánh thất điên bát đảo. Mặc dù không thể đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng là tiếp xuống hắn liền hoàn toàn bị động, có thể nói là một bước sai, từng bước sai, đến lúc đó hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều sẽ biến mất. Không tệ lắm, Hạ Thiên cũng là tán thưởng nói. Mặc dù mọi người đều đối Dã gia trưởng già tán thưởng có thừa, nhưng là mọi người đối Hạ Thiên thực lực cũng là càng thêm cảm thấy hứng thú. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Hạ Thiên chiến đấu cũng quá dễ dàng một điểm. Bao quát là cùng Dã gia trưởng già chiến đấu. Phải biết, Dã gia trưởng già thế nhưng là nguyên cấp 6 tầng cao thủ A, tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong đều coi là một cao thủ, thế nhưng là hắn thế mà cùng Hạ Thiên hiệp một giao thủ, liền ném đi một cánh tay, bởi vậy có thể thấy được, Hạ Thiên đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Hạ Thiên một đường đánh tới. Tiêu hao khẳng định không nhỏ. Thế nhưng là hắn thế mà còn có thể một nháy mắt giao thủ liền thu hoạch được như thế lớn ưu thế, đây cũng quá cường hãn. Hưu. Dã nhà trưởng lão không nói nhảm, hắn hiểu được, hiện tại chiến đấu chính là như vậy, chớp mắt là qua, nếu như hắn dám thất thần, như vậy cuối cùng chết mất chính là hắn, mặc dù cánh tay của hắn hiện tại rất đau, nhưng là hắn hiểu được mình không thể kêu lên đau đớn, cũng không thể từ bỏ, nếu không mình liền thật xong. Giờ khắc này, không thể thư giãn nửa phần. Xiết. Phi kiếm đâm thẳng Hạ Thiên yết hầu, hiển nhiên hắn đây chính là muốn thẳng đến Hạ Thiên tính mệnh. Đang. Ngay tại đây là, càng thêm làm cho tất cả mọi người cảnh tượng khó tin xuất hiện. Ngón tay. Đám người chỉ nhìn thấy hai ngón tay. Dã gia trưởng lão trong tay trường kiếm liền trực tiếp bị Hạ Thiên cho kẹp lấy, phải biết, hắn sử dụng vũ khí thế nhưng là cấp 5 nguyên khí A. Tại toàn bộ Dã nhà cũng liền như vậy một kiện mà thôi. Nhưng là bây giờ hắn chuôi này cấp 5 nguyên khí thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên dùng hai ngón tay cho kẹp lấy. Cái này sao có thể? Dã nhà trưởng lão triệt để được vòng, hắn hiện tại đã không biết nên nói cái gì, hắn chỉ biết mình thấy được trên thế giới này chuyện khó tin nhất, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua loại chuyện này, hai ngón tay thế mà liền có thể kẹp lấy cấp 5 nguyên khí. Mà lại cái này cấp 5 nguyên khí người sử dụng còn là hắn bản nhân. Nguyên cấp 6 tầng cao thủ. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, lúc trước vì thu hoạch được cái này cấp 5 nguyên khí, ta thế nhưng là dùng hết tất cả. Dã nhà gia chủ hiển nhiên cũng chính không thể tin được nhìn thấy thật. Cấp 5 nguyên khí, đây chính là tự liền cấp 1 gia tộc cũng phi thường hướng tới đồ vật. Năm đó vì làm loại này cấp 5 nguyên khí, hắn hao tốn vô số nhân lực cùng tài lực. Nguyên bản hắn cho rằng cái này cấp 5 nguyên khí cũng đã là tại Liên Vân Sơn Mạch thế lực xuống vô địch tồn tại, nhưng là bây giờ cường đại như vậy vũ khí lại có thể bị người dùng ngón tay kẹp lấy. Thật bất khả tư nghị. Tự liền xung quanh những đại gia tộc kia người từng cái cũng tất cả đều thấy choáng. Những cái kia nguyên bản liền ngo ngoe muốn động người toàn bộ tắt máy. Giờ khắc này, tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên là không thể chiến thắng. Thực lực của hắn đã trở thành một điều bí ẩn. Ai có thể đánh bại Hạ Thiên? Hiển nhiên đây là không thực tế. Mặc dù hôm nay Hạ Thiên đi đoạn đường này tràn đầy long đong, nhưng là từ hiện tại bắt đầu, Hạ Thiên đường phía trước đem tràn ngập quang minh, bởi vì hắn hiện tại đã trở thành truyền thuyết, một cái còn sống truyền thuyết, tại Thần Ưng Thành nội truyền thuyết nhân vật, một trận chiến này qua đi, toàn bộ Thần Ưng Thành tất cả đại gia tộc, thế lực lớn đều sẽ đến nhà bái phỏng. Dạng này mới là ta biết Hạ đệ a. Lữ Phụng Tiên đến bây giờ còn nhớ kỹ Hạ Thiên đã nói với hắn lời nói. Giúp hắn về đến nhà chủ vị trí. Phải biết, nếu như không có chút bản lãnh, kia là tuyệt đối nói không nên lời cứng như vậy khí. Liền xem như nói ra, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là lý luận suông mà thôi. Nhưng là Lữ Phụng Tiên nhìn thấy Hạ Thiên một khắc kia trở đi, hắn liền hiểu, Hạ Thiên tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hắn là nghiêm túc. Lam gia gia chủ cùng Lam gia trưởng lão đã hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình, bọn hắn minh bạch, lần này bọn hắn Lam gia áp đúng, mà áp đối chỗ tốt chính là, Lam gia lần này đem triệt để tại Thần Ưng Thành nổi danh, mà lại không có người so với bọn hắn càng có cơ hội tiếp cận Hạ Thiên. Nên kết thúc, Hạ Thiên nhìn về phía giã trưởng lão, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 3717. Chương 3718 ta đến từ Lạc Thạch Thành. Người đang ép tuy ô. Cỏ. Tại Hạ Thiên câu nói này nói xong thời điểm, thân thể của hắn liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Cho tới nay, hắn đều là vượt cấp khiêu chiến. Về phần đồng cấp bên trong, có rất ít người sẽ là đối thủ của hắn, lần này cũng giống như vậy. Bản thân hắn chính là linh giới tới. Linh giới người mặc dù không có người nơi này mạnh, nhưng linh giới cùng nơi này điểm khác biệt lớn nhất chính là, linh giới người đều có được giới lực lượng đo, vì lẽ đó Hạ Thiên theo linh giới mang tới chính là giới của hắn lực lượng đo, hắn gân cốt, đây đều là hắn so thiên nguyên đại lục người mạnh nguyên nhân chủ yếu. Có thể nói, không đơn thuần là Hạ Thiên, tùy tiện một cái linh giới người tới. Chỉ cần tu luyện ra nguyên lực, cái kia tại đồng cấp bên trong, cơ hồ đều là nhỏ vô địch. Lại càng không cần phải nói Hạ Thiên. Hạ Thiên thế nhưng là linh giới bên trong người mạnh nhất, thiên phú tối cao, kinh nghiệm tác chiến phong phú nhất tồn tại. Cho nên nói, hiện tại Hạ Thiên là nguyên cấp 6 tầng, mà cùng hắn đồng cấp giã gia trưởng già đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cầm long thủ. Hạ Thiên đi vào giã gia trưởng già bên người lúc. Tay phải của hắn trực tiếp đánh lùi đối phương cua múa cánh tay trái. Sau đó một cái tay khác trực tiếp chộp vào giã gia trưởng già đầu lâu phía trên. Lực hút. Có lực hút tại. Hạ Thiên phạm vi công kích cũng biến thành lớn hơn. Liền xem như còn cách một đoạn, cái kia lực hút cũng có thể đem đối phương thu nạp tới. Giới vương quyết đệ nhị trọng lực lượng. Thôn phệ. 3. Trong nháy mắt, giã gia trưởng già sinh mệnh lực cùng nguyên lực bắt đầu nhanh chóng biến mất. Phốc. Hạ Thiên trực tiếp dùng sức một chảo. Một chảo lực lượng tương đương với cổ thần run lắc một cái cổ tay lực lượng. Đường đường một cái nguyên cấp 6 tầng cao thủ, đầu lâu cứ như vậy bị Hạ Thiên bóp nát. Kỳ thật Hạ Thiên trên thiên nguyên đại lục, chiếm cứ rất lớn ưu thế, mặc dù người nơi này nắm giữ nguyên lực, thực lực vô cùng cường hãn, nhưng là thân thể của bọn hắn cùng xương cốt thực sự là quá yếu đuối, căn bản là không có cách nào cùng linh giới những người kia so sánh. Vừa rồi Hạ Thiên bóp nát giã gia trưởng già đầu lâu, cảm giác so bóp nát một cái năm đỉnh người đầu lâu không sai biệt lắm. Vô cùng nhẹ nhõm. Tử vong. Giã gia trưởng chết già vong. Một trận chiến này. Giã nhà gia chủ vì hắn bỏ ra đẫm máu đại giới. Hắn vốn chỉ là vì tranh một hơi, muốn một bộ mặt mà thôi, có thể chính là bởi vì hắn muốn mặt mũi này, tống táng giã nhà, hiện tại giã nhà cao thủ tử thương không ít. Mà lại liền trưởng lão cũng là trực tiếp chết trận. Xong. Giờ khắc này, hắn cảm giác trời đều sập. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước đi tới, hắn đem giã gia trưởng già chữ vật trang bị cùng vừa rồi cấp 5 nguyên khí phi kiếm trực tiếp thu vào. Những vật này đều là phi thường đáng tiền a. Đạp. Lần này hắn không nói gì nữa, bởi vì hiện tại chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền tuyệt đối sẽ không có người dám lại động thủ với hắn. Tiểu thư, chúng ta còn động thủ không? Phù phù. Giã, gã hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi sập xuống đất, phía sau lưng của hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên mặt cũng hiện đầy thần sắc kinh khủng, hắn nhưng là biết đại trưởng lão mạnh bao nhiêu, nhưng là bây giờ đại trưởng lão thế mà cũng đã chết. Tiểu thư, chúng ta không làm, chúng ta chỉ muốn về nhà. Giã, gã sau lưng mấy tên thủ hạ kia đã hỏng mất. Đánh chết bọn hắn cũng không dám tiến lên gây sự với Hạ Thiên a, bọn hắn thà rằng tự sát, cũng không muốn dựa vào gần Hạ Thiên. Giã, gà một câu đều không nói. Bởi vì hắn hiện tại đã triệt để cái gì đều cũng không nói ra được. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi tới cửa thành 1 mét chỗ, chỉ cần hắn lại hướng trước bước ra 1 bước, như vậy liền chân chân chính chính kết thúc. Muốn báo thù, ta tùy thời đón lấy, ta đến từ Lạc Thạch Thành, tên ta là Hạ Thiên, là chứng thực thành phó thành chủ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Dã nhà gia chủ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn cao thủ như vậy cũng vô pháp tiếp nhận trước mắt đả kích, hắn cảm giác đây hết thảy phảng phất như là đang nằm mơ đồng dạng. Đổ. Lần này ngã xuống cũng không phải là dã gia gia chủ người này, mà là toàn bộ dã nhà. Có người ngã xuống, liền muốn có người quật khởi. Dã nhà xong. Lạc Thạch Thành cái này cấp độ ép thành thị quật khởi. Mặc dù một cao thủ cũng không thể để một tòa thành thị phát triển đưa đến cái tác dụng gì, nhưng Hạ Thiên không phải cao thủ bình thường, đến bây giờ vị trí, cũng giống vậy không có người có thể xem thấu Hạ Thiên thực lực, thử hỏi một chút, ai nguyện ý đắc tội Hạ Thiên dạng này người. Tất cả mọi người minh bạch, đắc tội Hạ Thiên, cái kia hạ chàng liền cùng hiện tại dã nhà đồng dạng. Đạp. Hạ Thiên bước ra 1 bước cuối cùng. Hắn đã đi ra thần ưng thành. Tại hắn lộ ra xuất thân ảnh thành về sau, hắn trực tiếp xoay người lại, về tới Lữ Phụng Tiên bên người, hắn thay Lam gia gia chủ làm việc, trực tiếp đẩy Lữ Phụng Tiên đi thẳng về phía trước. Trước khi đến người cũng đã nói, muốn phát triển, vậy sẽ phải danh khí, muốn danh khí liền nhất định phải gây chuyện, hiện tại người thật làm được. Lữ Phụng Tiên thản nhiên nói. Ta làm được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cho tới bây giờ còn không sợ chuyện. Không quản là gặp được dạng gì sự tình. Hắn đều là cần nhờ nắm đấm nói chuyện. Lần này hắn tại thần ưng thành đột phá đến nguyên cấp 6 tầng, thực lực tăng nhiều. Hắn hiện tại sức chiến đấu đã có thể nói là bước vào Liên Vân Sơn Mạch đỉnh phong. Có thực lực như vậy, Lạc Thạch Thành rốt cục có thể an gối không lo. Hạ thành chủ, lần này nên nói chuyện chúng ta làm ăn A Lam gia gia chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nhớ kỹ, muốn hợp tác với Lạc Thạch Thành, vậy sẽ phải nhận rõ ràng, ai mới là Lạc Thạch Thành lão đại. Hạ Thiên biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. Lữ Phụng Tiên mới là Lạc Thạch Thành lão đại. Điểm này, Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cường hãn, nhưng hắn đồng dạng sẽ để người khác đều biết, Lữ Phụng Tiên mới là Lạc Thạch Thành thành chủ, vì lẽ đó nếu có người dám không đem Lữ Phụng Tiên để ở trong mắt lời nói, vậy hắn cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Thật sự là không có ý tứ, Lữ thành chủ, lúc nào nói chuyện hợp tác vấn đề Lam gia gia chủ cũng là lão nhân vật, tự nhiên minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Trở về nói đi, Lữ Phụng Tiên nói. Rất nhanh, đám người liền trở về Lam gia. Nhìn xem Lữ Phụng Tiên cùng Hạ Thiên đều đi vào Lam gia bên trong, cái khác những gia tộc kia cùng thế lực nhóm từng cái đều là vô cùng ghen ghét, nhưng bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, ai bảo người ta Lam gia có dự kiến trước đâu. Tại Hạ Thiên còn không nổi danh thời điểm liền cùng Hạ Thiên kéo lên quan hệ. Ta trước tiên tìm một nơi đi nghỉ ngơi một chút, các ngươi nói chuyện làm ăn đi. Hạ Thiên đối Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Tiên sinh một nữ tử vội vàng ngăn cản Hạ Thiên, nữ tử này không phải người khác, chính là sự kiện lần này châm người, cũng là cái kia trộm phong hổ tủ sắt nữ tặc. Chuyện gì Hạ Thiên hỏi? Ngài có thể đem bên trong món đồ kia trả ta sao? Số tiền này tài đều là phong hổ bốn phía vơ vét, còn có chính là cướp giết ta à? Ngươi những này tiểu môn tiểu phái giành được, khác không quan hệ với ta, ta chỉ muốn về thuộc về chúng ta sơn môn đồ vật, chỉ cần ngài có thể cho ta, để ta gả cho ngài cũng được. Nữ tử kia cắn răng nói. Hết chương 3718. Chương 3719 rất nhiều chỗ tốt. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trực tiếp đi đến nữ tử trước mặt, sau đó muốn hôn xuống. Nhưng nữ tử thân thể hơi động một chút, hiển nhiên là muốn né tránh, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn được, không có đi tránh. Đây là thứ ngươi muốn đi, Hạ Thiên mỉm cười, lấy ra một cái mặt dây chuyền. Nữ tử vội vàng gật đầu. Một kiện tử vật mà thôi, lần sau không cần vì một kiện tử vật đem mình bán đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp rời đi, nữ tử trên mặt tất cả đều là quái dị thần sắc, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cứ như vậy tùy tiện đem cái này đồ vật trả lại cho nàng, phải biết, cái này đồ vật bất kể là ai nhìn, đều biết là một kiện bảo bối, đây cũng là mẫu thân của nàng di vật. Thần bí. Nàng cảm giác Hạ Thiên thật là càng ngày càng thần bí. Thực lực cường đại. Hơn nữa còn không tham tài, không háo sắc. Nam nhân như vậy quả thực chính là thế gian hãn hữu a. Nàng yên lặng nhớ ghi Hạ Thiên cái tên này, sau đó đi ra ngoài. Nàng minh bạch, Hạ Thiên vừa rồi chỉ là đang hù dọa nàng, bởi vì từ đầu tới đuôi, Hạ Thiên ngay cả nàng kêu cái gì đều không có hỏi qua. Hạ Thiên một trận chiến này, thanh danh của hắn đã triệt để vang dội, trải qua một trận chiến này, toàn bộ thần ưng thành 70% người tất cả đều nghe được Hạ Thiên cái tên này. Dã nhà đổ. Lữ Phụng Tiên cùng Lam gia gia chủ cũng là trực tiếp bắt đầu nói chuyện hợp tác. Lữ Phụng Tiên đưa ra điểm thứ nhất yêu cầu chính là muốn thông thuyền rồng. Đương nhiên, cho Lạc Thạch Thành đơn độc kiến tạo một cái thuyền rồng tuyến đường, cái kia Lam gia tạm thời còn làm không được, nhưng là Lam gia có thể đem Lạc Thạch Thành cùng những thành thị khác thuyền rồng tuyến đường đả thông, đồng thời đem Lạc Thạch Thành hướng ra phía ngoài tất cả đường tất cả đều cho xây xong. Điểm này, Lam gia gia chủ trực tiếp đồng ý. Đồng ý điểm này về sau, cái khác đối với Lạc Thạch Thành đến nói, không coi là cái gì. Thông thuyền rồng. Lạc Thạch Thành mậu dịch liền thật mở ra. Trước kia Lạc Thạch Thành thiếu khuyết sinh ý, mậu dịch, nhưng là từ nay về sau Lạc Thạch Thành sẽ trở thành tất cả cấp độ ép trong thành thị phát đạt nhất tồn tại. Phải biết mặc dù Lam gia tại thần ưng thành chỉ là nhị đẳng gia tộc, nhưng Lam gia thực lực cũng không thấp. Tựa như là dã nhà đồng dạng. Cấp E thành thị Hắc Hổ Thành cũng coi là thành phố lớn đi, bọn hắn muốn cùng dã nhà hợp tác, cũng giống vậy là cần đồng cấp đối đãi, thậm chí bọn hắn còn muốn với tới dã nhà. Nhưng là hiện tại Lam gia cùng Lạc Thạch Thành khác biệt. Lạc Thạch Thành hứa hẹn, trong vòng 2 năm, chỉ hợp tác với Lam gia, vì lẽ đó Lam gia cầu còn không được. Thời gian 2 năm, đã đầy đủ Lam gia tại Lạc Thạch Thành đứng vững gót chân. Đến lúc đó liền xem như cái khác đại gia tộc muốn đi Lạc Thạch Thành kiếm một chén canh, vậy cũng chỉ có thể là uống bọn hắn còn lại canh. Hắc binh cùng thủy sản hai loại đồ vật là hiện tại lớn nhất mậu dịch. Đặc biệt là hắc binh. Hắc binh mới ra, ai dám tranh phong? Hiện tại hắc binh tại Liên Vân Sơn Mạch số lượng không nhiều, vì lẽ đó giá cả rất nhanh liền có thể xào, phải biết, Liên Vân Sơn Mạch như thế lớn, cái kia hắc binh thị trường liền sẽ vô cùng lớn. Căn bản lại không tồn tại bão hòa vấn đề. Lam gia thậm chí có thể dựa vào hắc binh, tương lai có cơ hội bước vào thần ưng thành nội nhất đẳng gia tộc địa vị. Rất nhanh. Tặng lễ người liền đến. Thần ưng thành nội, to to nhỏ nhỏ gia tộc và thế lực nhóm rối rít đến Lam gia tặng lễ, bọn hắn cũng không phải cho Lam gia tặng lễ, mà là cho Lam gia bên trong Lữ Phụng Tiên tặng lễ. Lữ Phụng Tiên căn bản là không có khách khí. Hắn để người đem tất cả gia tộc và thế lực danh tự cùng lễ vật đều nhớ kỹ, sau đó chiếu đơn thu hết. Hắn hiểu được. Hiện tại Lạc Thạch Thành mặc dù không thế nào thiếu tiền, nhưng trên thực tế, Lạc Thạch Thành muốn phát triển càng lớn, vậy lại càng thiếu tiền, mà lại trời mùa hè phú cực cao, vì lẽ đó chỉ cần hắn có tiền, liền muốn dùng số tiền này đi nện Hạ Thiên cảnh giới, chỉ cần có thể đem Hạ Thiên cảnh giới ném ra đến, như vậy hắn có thể tiêu hết tất cả tiền. Cũng chính là vì Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới có thể đi thu những ngày lễ. Trước kia hắn, tịnh không để ý tiền. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại Lữ Phụng Tiên cùng trước kia khác biệt. Hắn hiện tại vừa nhìn thấy tiền, con mắt liền phát lục quang a. Hắn đã thấy thành quả. Hạ Thiên cảnh giới tăng lên về sau, thực lực tổng hợp tăng lên không chỉ gấp 10 lần, cái này để hắn triệt để an tâm. Hiện tại liền xem như xuất hiện lần nữa cái gì nguy cơ, bọn hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình, mà lại Hạ Thiên thực lực càng mạnh, vậy hắn về đến gia tộc hy vọng cũng liền càng lớn, nếu như hắn có thể đem Hạ Thiên cảnh giới bồi dưỡng đến nguyên cấp 9 tầng, như vậy hắn liền có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, chính đại quang minh về Lữ gia. Lữ thành chủ, đưa tới lễ vật đã càng ngày càng nhiều a. Lam gia gia chủ nói. Tiền mặt, khác ta không quan tâm, ta chỉ để ý nguyên tệ. Hiện tại ngươi liền nghĩ biện pháp đem ta chỗ này đưa tới những vật này cho ta tính một chút, sau đó giúp ta xử lý, ta chỉ cần sau cùng kim ngạch. Lữ Phụng Tiên vô cùng thẳng thừng nói. Tốt, ta cái này phân phó thủ hạ đi làm. Lam gia gia chủ nhẹ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên ngay tại trong một cái phòng, hắn tiến đến trước đó liền đã phân phó, bất kể là ai, cũng không thể tiến đến. Hạ Thiên đem những vật kia tất cả đều đem ra. Hắn tại trong hòm sắt hết thảy đạt được 30 mai chữ vật giới chỉ, còn có 10 dạng chân phẩm, vì cam đoan chân phẩm mới mẻ độ, ta cố ý dùng ngọc khí phong ấn, không có phóng tới chữ vật giới chỉ bên trong, 30 mai trong chữ vật giới chỉ có 20 mai trong chữ vật giới chỉ trang nguyên tệ, mỗi cái bên trong 150 vạn nguyên tệ, còn lại 10 cái bên trong tất cả đều là tiểu nguyên đan, hết thảy 10 vạn mai, mỗi cái bên trong 1 vạn. Bất quá 10 dạng chính phẩm đã bị hắn đưa ra ngoài đồng dạng, vì lẽ đó hiện tại còn lại 9 dạng. Cùng dã gia trưởng gia cấp 5 nguyên khí cùng hắn chữ vật trang bị. Hạ Thiên trước sửa sang lại một chút dã gia trưởng gia chữ vật trang bị. Trong này nguyên tệ có 100 vạn, các loại tiểu vật phẩm mấy chục dạng, hẳn là đều không rẻ. Nói cách khác, Hạ Thiên hiện tại trong tay hết thảy có 31 triệu mai nguyên tệ cùng 10 vạn mai tiểu nguyên đan. Về phần cái này 9 dạng chính phẩm, Hạ Thiên còn cần cẩn thận nghiên cứu một chút. Về phần cấp 5 nguyên khí, Hạ Thiên dự định hiện tại liền sử dụng nó, bất quá Hạ Thiên nhưng cũng không có dự định bán. Mặc dù hắn biết, bán cái này cấp 5 nguyên khí về sau, mình trực tiếp phát tài, nhưng là hắn cũng minh bạch thứ này giá trị là phi thường cao. Hắn dự định thử một chút, có thể hay không sử dụng thần cơ kiếm đem cấp 5 nguyên khí thôn phệ. Nếu như có thể thành công, như vậy thần cơ kiếm liền có thể trở nên càng cường hãn hơn. Vậy liền thử một chút đi. Nếu như thành công, như vậy ta liền có thể sử dụng thần cơ kiếm triệt để tung hoành Liên Vân Sơn Mạch. Hạ Thiên trong nội tâm vô cùng chờ mong. Hắn hiện tại dự định chính là trước làm thần cơ kiếm, sau đó đi mua đan dược, tăng thực lực lên. Hắn tin tưởng mình lần này nhất định có thể thành công đột phá nguyên cấp 7 tầng. Hưu. Hạ Thiên đem thần cơ kiếm gửi ra. Tâm hỏa. Một đám lửa trực tiếp đem thần cơ kiếm bao khỏa bên trên. Sau đó hắn đem cấp 5 nguyên khí đem ra. Thôn phệ. Hạ Thiên tay phải vung lên, cấp 5 nguyên khí trực tiếp hướng về thần cơ kiếm hòa tan mà tới. Hết chương 3719. Chương 3720 nguyên cấp 7 tầng. Người đăng FTO. Đơn giản. Hạ Thiên nguyên bản cho rằng cái này chính là một cái vô cùng phiền phức sự tình, nhưng là bây giờ xem ra. Điểm này cũng không phiền phức a, trước sau sau hết thảy 10 giây đồng hồ, đây là Hạ Thiên không quá quen thuộc tình huống, nếu như hắn có thể quen thuộc cái này xáo lộ, như vậy tốc độ của hắn cũng nhất định sẽ càng nhanh. Bạch. Thần cơ kiếm thân kiếm trở nên càng thêm đen. Hạ Thiên biết, thần cơ kiếm bản thân đẳng cấp cũng không cao, nhưng là nó hình thể phi thường tốt, mà lại Hạ Thiên sử dụng cũng là vô cùng thuận tay, vì lẽ đó hắn mới sẽ sử dụng loại biện pháp này. Mặc dù thần cơ kiếm thôn vệ cấp 5 nguyên khí, nhưng là hiển nhiên thần cơ kiếm cũng không có đột phá đến cấp 5 nguyên khí cảnh giới, nhưng Hạ Thiên cho rằng thần cơ kiếm tác dụng tuyệt đối so cấp 5 nguyên khí lớn hơn. Vì lẽ đó, cho dù là hấp thu 100 kiện cấp 5 nguyên khí, thần cơ kiếm mới có thể thăng cấp, cái kia Hạ Thiên cũng ở đây không tiếc. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, Lữ Phụng Tiên một mực tại cửa ra vào chờ đợi. Đi ra. Người chờ ở tại đây làm gì? Hạ Thiên hỏi. Gần nhất đến tặng lễ không ít người, ta sửa sang lại một chút, hết thảy có 800 vạn nguyên tệ tả hữu, tiền đều tại mấy cái này chữ vật trang bị trong giới chỉ, ngươi cầm. Lữ Phụng Tiên nói. Ta đã làm tới hơn 3.000 vạn nguyên tệ. Hạ Thiên minh bạch Lữ Phụng Tiên ý tứ, chính là tiếp tục đi nện cảnh giới của mình. Ai sẽ quan tâm nhiều tiền đâu, không cần cân nhắc Lạc Thạch Thành. Lạc Thạch Thành tự cấp tự túc năng lực mạnh phi thường, nếu như đột nhiên lấy về số lớn tài chính, ngược lại sẽ đối Lạc Thạch Thành kinh tế tạo thành nhất định uy hiếp. Lữ Phụng Tiên cũng hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên, hắn biết Hạ Thiên khẳng định không có ý tứ toàn lấy đi tăng lên mình thực lực. Có thể nhiều như vậy tiền, đều nện trên người ta. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn nện ở trên người mình, nhưng cũng tiếc, ta làm không được. Vì lẽ đó chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Lữ Phụng Tiên mỉm cười. Tốt ha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp đẩy Lữ Phụng Tiên đi ra ngoài. Lữ Phụng Tiên mặc dù bây giờ tổn thương đã không nghiêm trọng lắm, nhưng là muốn khỏi hẳn ít nhất còn cần nửa tháng sự kiện, vì lẽ đó hiện tại vẫn là ngồi tại trên xe lăn càng thích hợp tu dưỡng. Pháp Thần Tháp. Hạ Thiên đi về sau, trực tiếp tìm được lần trước người quản lý kia. trước cho ta đến 110 vạn nguyên tệ bên trong Tử Nguyên Đan. Hạ Thiên mỉm cười, trực tiếp đem mình thẻ khách quý đưa qua. Rất nhanh, bên trong Tử Nguyên Đan cầm tới. Hạ Thiên cũng là ở trong mật thất trực tiếp thôn phệ, hắn thôn phệ Tử Nguyên Đan tốc độ nhanh vô cùng. Một lát sau, Tử Nguyên Đan toàn bộ thôn phệ, cảnh giới của hắn cũng là trực tiếp đột phá đến nguyên cấp 7 tầng, lúc này hắn có thể cảm ứng được mình trong đan điền nguyên lực càng thêm cường hãn, mà lại đan điền xung quanh cũng là toát ra 7 vòng quang mang. Dễ chịu. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình hết sức thoải mái. Mà lại hắn tùy tiện khẽ động thân thể, liền cảm giác mình cả người nguyên khí đi theo mà động. Đây chính là nguyên cấp 7 tầng. Đối nguyên lực khống chế trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bao nhiêu Lữ Phụng Tiên hỏi. Nguyên cấp 7 tầng, Hạ Thiên nói. Ngươi thật là vạn năm khó gặp thiên tài tu luyện a. Lữ Phụng Tiên kính nể nói, mặc dù bên trong Tử Nguyên Đan hiệu quả rất tốt, nhưng là hắn hiểu được, mỗi người dùng bên trong Tử Nguyên Đan hiệu quả đều là khác biệt, thiên phú càng cao người, hiệu quả lại càng tốt. Mà lại người khác tiêu hóa bên trong Tử Nguyên Đan cũng đều là cần dài đằng đẵng thời gian. Thế nhưng là Hạ Thiên vừa rồi đi vào đến đi ra, hết thảy không đến nửa giờ. Tuyệt thế thiên tài. Đúng rồi, nơi này cấp 5 nguyên khí giống như rất đắt a. Hạ Thiên đột nhiên nói, phải biết nguyên khí bên trong cao nhất có thể là 9 tầng a, thế nhưng là nơi này 5 tầng đã bán đắt như vậy, cái kia 9 tầng nguyên khí đâu? Cấp 5 nguyên khí. Giá cả hẳn là tại 100 vạn tả hữu đi, bất quá hẳn là rất khó mua được, người bình thường tuyệt đối sẽ không bán. Lữ Phụng Tiên nói. Đắt như vậy Hạ Thiên sững sờ. Lữ Phụng Tiên nhẹ gật đầu. Cái kia cấp 6, cấp 7, cấp 8 cùng cấp 9 nguyên khí đâu đều bán bao nhiêu tiền Hạ Thiên vội vàng hỏi. Không có bán, kỳ thật cấp 5 nguyên khí liền đã không có người sẽ bán, bình thường cấp 5 nguyên khí tiến hành mua bán thời điểm. Kia cũng là đoạt phá đầu đồng dạng, thậm chí ra tay đánh nhau. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Vì sao lại dạng này Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật đây là một cái bí mật, đây hết thảy phần lớn là Lữ gia đang ngầm thao tác. Lữ Phụng Tiên nói. Ồ, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Lữ gia khống chế nguyên khí là phi thường nghiêm trọng, Lữ gia không cho phép Liên Vân Sơn mạch người bình thường sử dụng cao cấp nguyên khí. Vì lẽ đó bọn hắn đem nguyên khí giá cả xào đến phi thường cao, nói trắng ra là, hàng ít, giá cả tự nhiên là cao, cái này cùng chúng ta hắc binh tác dụng là giống nhau, bất quá Lữ gia làm là như vậy vì để tránh cho bạo loạn, dù sao ai cũng không biết Liên Vân Sơn mạch bên trong đến tột cùng có thể hay không đột nhiên xuất hiện một nhóm cao thủ, nếu như cho những cao thủ này tất cả đều cầm cấp 9 nguyên khí, vậy liền tuyệt đối sẽ bộc phát chiến tranh rồi, thậm chí sẽ để cho toàn bộ Liên Vân Sơn mạch đều loạn. Lữ Phụng Tiên giải thích nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng có chút minh bạch. Nói trắng ra là, nơi này cao cấp nguyên khí liền cùng trên địa cầu vũ khí nóng là một cái ý tứ, quốc gia khống chế những này vũ khí nóng, nếu không chảy ra đi, vậy liền sẽ khiến bạo loạn. Trừ cấp D trở lên trong thành thị có Lữ gia cho phân phát xuống tới một phần nhỏ cấp 6 nguyên khí, còn có cấp C trong thành thị mấy chuôi cấp 7 nguyên khí bên ngoài, cái khác thành thị đều không có cấp 5 trở lên nguyên khí. Mà lại những này nguyên khí cũng phải cần làm đăng ký, một khi cái nào nguyên khí bị mất, như vậy Lữ gia liền sẽ phái ra số lớn cao thủ đi ra, tiến hành tìm kiếm cùng diệt sát, phàm là cùng cao cấp nguyên khí có liên quan người, đều sẽ bị diệt sát. Lữ Phụng Tiên nói, hiện tại Hạ Thiên rốt cục ngươi minh bạch. Lữ gia bá quyền vô cùng nghiêm trọng a. Cái kia cái khác đại sơn môn đâu tỉ như ba tông ba phái vân vân. Hạ Thiên nói. Cái kia Lữ gia cũng không quản được, bất quá bọn hắn cũng không thể hướng ra phía ngoài lưu thông cao cấp vũ khí, ba tông ba phái phi thường đặc thù, bọn hắn mặc dù về Lữ gia quản lý, nhưng bọn hắn cũng là Liên Vân Sơn mạch bên trong tự do nhất, nhất không nhận ước thúc thế lực. Lữ Phụng Tiên nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bên ngoài bây giờ vũ khí giá cả sở dĩ đắt như vậy, cũng là bởi vì Lữ gia cố ý phong tỏa cao cấp vũ khí nguyên nhân. Như vậy. Mặc dù có chút bá quyền, nhưng Liên Vân Sơn mạch xác thực liền sẽ vô cùng an bình. Chiến loạn cũng sẽ không có phát sinh. Dù sao một khi phát sinh chiến loạn, Lữ gia liền có thể nhẹ nhõm xóa bỏ. Tiên sinh, ngài điểm tích lũy kinh nghiệm ta đã cho ngài gia nhập thẻ khách quý bên trong,